Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh giết mà đến, thần minh cường giả tỏ rõ vẻ xem thường, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới động. Bàn tay lớn giò ra, một quyền nhẹ nhàng đánh về phía Mộ Dung Vũ. Ầm. Thần quyền vô địch, tốc độ cực nhanh, đi sau mà đến trước. Ở Mộ Dung Vũ mới vọt tới nửa đường thời điểm, thanh niên một quyền liền mạnh mẽ đánh vào Mộ Dung Vũ ngực chi lên. Mộ Dung Vũ lúc này liền như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. A! Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt đất Thánh Tông mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngoại trừ Thánh Tông mọi người kinh ngạc thốt lên ở ngoài, thần giới thanh niên cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì, hắn cú đấm này tuy rằng không có đem hết toàn lực, thế nhưng bất kỳ thần nhân cảnh giới trở xuống người nếu như bị hắn như vậy một đòn, cả người đều sẽ bị đánh tan, oanh thành xương máu, chết liền không còn sót lại một chút cặn. Chỉ là, hắn một quyền oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, thế nhưng không những không có đem Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết thành bột mịn, thậm chí ngay cả thương đều không có. Trên thực tế, lấy Mộ Dung Vũ 50 triệu địa long lực lượng sức mạnh cùng thân thể mạnh mẽ, tuy rằng bị thanh niên oanh một quyền thế nhưng thật sự cũng không có bị thương. Hơn nữa, mặc dù bị thương, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng cũng nhanh chóng rồi rửa mấy lần, sau đó lập tức liền khôi phục đỉnh cao. Còn nữa, ở trong tiên giới, muốn đánh giết hắn, đây là căn bản không thể nào. Ô, ngươi lại có thể mượn ta 5 phần 10 sức mạnh, nhìn dáng dấp ngươi đánh giết thiếu chủ thân thể đúng là có nhất định năng lực. Chỉ là không biết ngươi có thể đỡ lấy ta cú đấm này. Thanh niên ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, thế nhưng cũng chỉ là một cái thoáng liền qua, lập tức chính là tỏ rõ vẻ vẻ khinh bỉ. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ trước sau đều là một cái cấp thấp vị diện thổ dân, một cái kẻ như run rế mà thôi. Thử hỏi, ai sẽ đem run rế để ở trong mắt? Chỉ thấy hắn một cước bước ra, giẫm nát một đám lớn hư không, thân hình trong ánh lấp lánh vẫn như cũ vọt tới Mộ Dung Vũ trước người, một quyền lần thứ hai đánh giết mà ra. Lần này, Mộ Dung Vũ đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra. Ầm ầm. Hai người nắm đấm ở nửa đường bên trên liền mạnh mẽ va chạm ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Lần này thanh niên thân thể đều không khỏi vi khẽ lung lay một cái, mà Mộ Dung Vũ nhưng càng là đáng thương, cả người lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Va nát ngàn tỷ thời không, ở bên ngoài mấy chục tỷ dặm mới dừng lại thân hình. Dĩ nhiên tiếp được sự công kích của ta, hơn nữa còn bất tử. Thanh niên trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ, thế nhưng càng nhiều nhưng là sát cơ cùng lúc túng. Một cái nho nhỏ run rế dĩ nhiên kháng ở hắn 7 phần 10 sức mạnh mà không có bị thương, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Hiện tại, liền đi chết đi cho ta. Thanh niên giận tím mặt, trên người khí tức đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới đều chiến chuyển động, đáng sợ cực kỳ uy thế không ngừng tịch cuốn ra ngoài trấn áp vạn vật. Vô số tiên nhân yêu thú đều bị này khí thế đáng sợ cho chấn áp gì rào run. Thậm chí, một ít thực lực không mạnh người càng là ở này khủng bố uy thế bên dưới bị chấn động đến mức liền muốn bảo thể mà chết. Ngươi đây là đang tìm cách chết. Làm tiên giới chi chủ, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết hiện tại tiên giới rất nhiều sinh mệnh chính chịu đựng cái gì. Hắn sao cho phép thanh niên ở tiên giới làm càn, sằng bậy. Gầm lên một tiếng, Mộ Dung Vũ lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, quát khẽ lên tiếng. Bằng vào ta Mộ Dung Vũ, tiên giới chi chủ danh nghĩa, tứ tiên giới ổn định, tứ chúng sinh không lo, bất kỳ ngoại lai áp bức đều biến mất vô hình. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt, có chút lành lạnh, âm thanh cũng không lớn, thế nhưng là dù gì ở tiên giới mỗi một tấc trong không gian đều muốn lên. Toàn bộ tiên giới, bất luận là tiên nhân, vẫn là yêu thú, vẫn là tính mạng của hắn, đều rõ ràng cực kỳ nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Hơn nữa, vào đúng lúc này, toàn bộ tiên nhân hết thảy sinh mệnh đều phát hiện, Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, nguyên bản rung động tiên giới trong nháy mắt ổn định lại. Nguyên bản bị thanh niên đáng sợ uy thế chấn động hầu như muốn bảo thể mà chết người trong nháy mắt cảm giác được cái kia cố chấn áp ở trên người mình sức mạnh không biết lúc nào đã biến mất rồi. Tiên giới khôi phục như thường, cũng không còn bất kỳ mạnh mẽ uy thế. Bọn họ đều khôi phục tự do. Vào đúng lúc này, bọn họ cũng đều biết, làm thành tất cả những thứ này không phải người khác, đúng vậy, Mộ Dung Vũ, tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ. Không có khủng bố uy thế trấn áp, tiên giới người đều tựa hồ là từ phủ môn quan đi rồi một chuyến sau khi trở về, vui mừng đồng thời trong lòng bọn họ nhưng là đúng Mộ Dung Vũ cái này tiên giới chi chủ cực kỳ cảm kích. Vô hình chung, lòng người khuyên đảo hướng về phía Mộ Dung Vũ thân lên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ ba chữ này liền dấu ấm ở rất nhiều tiên nhân, thậm chí yêu thú trong lòng. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ đều sẽ là bọn họ bảo vệ thần, hắn chính là tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ. Ngươi là tiên giới chi chủ. Ngươi có biết hết thảy trong tiên giới xưa nay sẽ không có chủ nhân chân chính. Không ai có thể trưởng khống tiên giới, ngươi cho rằng đây là tu chân giới sao? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, thanh niên không nhịn được ha ha đại nở nụ cười, tất cả đều là giọng giễu cợt. Chỉ là, rất nhanh trên mặt hắn vẻ mặt liền đọng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, nguyên bản bị hắn khí tức chấn áp nằm dạp trên mặt đất trên mặt không thể động đậy một chút nào thánh tông mọi người, lúc này lại là đã khôi phục tự do. Cái này không thể nào. Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, hơi suy nghĩ, nhất thời vô cùng to lớn khí tức liền còn như thủy triều bình thường hướng về thánh tông phía dưới chấn áp tới. Chỉ là thanh niên nhưng là sợ hãi phát hiện, hơi thở của hắn cách thể sau khi liền không ngừng yếu bớt, cuối cùng vẫn chưa tới 10 mét khoảng cách, hắn cái kia vô cùng to lớn khí tức liền biến mất cùng vô hình. Hoàn toàn biến mất. Lẽ nào... Hắn đúng là tiên giới chi chủ. Làm sao có khả năng? Tiên giới nhưng là xưa nay sẽ không có chân chính chủ nhân, không ai có thể trưởng khống tiên giới. Mặc dù là thần cũng không thể. Thanh niên trong lòng gào thét, đánh chết hắn cũng không tin Mộ Dung Vũ liền đúng là tiên giới chi chủ. Thần nhân cảnh giới, dù cho là rác rưởi nhất thần chí ít đều có 100 triệu địa long lực lượng. 50 triệu địa long lực lượng. Nếu như không phải trở thành tiên giới chi chủ, sợ là ta sớm đã bị thanh niên một quyền đánh giết. Bất quá, nếu là ta tiên giới chi chủ, hắn phải chết, quản hắn là cái gì thần minh người. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong mắt hàn mang lấp lóe, từng tia sát ý lan tràn ra. Mặc kệ ngươi có tin hay không, chính là ta tiên giới chi chủ. Hiện tại ngươi có thể chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở thanh niên trước người, một chưởng đánh xuống. Nhất thời thanh niên đáy lòng bay lên một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Thanh niên nhất thời hoảng hốt, hắn biết Mộ Dung Vũ một chưởng này đập ở trên người hắn chắc chắn phải chết, trốn. Nếu Mộ Dung Vũ là tiên giới chi chủ, thanh niên biết hắn dù có mạnh mẽ đến đâu 10 triệu lần cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Lúc này, hắn liền muốn trốn về đến trong thần giới đi. Chỉ cần hắn đem Mộ Dung Vũ tiên giới chi chủ chuyện này bẩm báo lên trên, mặt trên không chỉ có sẽ không trách phạt hắn, ngược lại càng là sẽ có tầng tầng ban thưởng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nếu là tiên giới chi chủ, hắn lại sao lại để thanh niên thoát đi? Tản hắn là tiên giới chi chủ tin tức. Chỉ có tiếng trầm rào to mới là phương thức tốt nhất. Bởi vậy, hắn vận dụng tiên giới chi chủ năng lực. Trong nháy mắt thanh niên cũng cảm giác được mình bị một nguồn sức mạnh cho cầm cố ở tại chỗ, không cách nào giãy giụa, thậm chí ngay cả sức mạnh đều bị cầm cố. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ một chưởng đã đánh xuống. Ầm, một tiếng thanh niên phát sinh một tiếng hét thảm thanh, bị Mộ Dung Vũ một chưởng vỗ thành một đám mưa máu. thần nhân cảnh giới cường giả càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có, bị Mộ Dung Vũ một trường xóa bỏ. Trên thực tế, không cần nói thần nhân cảnh giới, coi như là càng mạnh mẽ hơn cảnh giới đi tới trong tiên giới đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, giết bọn họ, chỉ cần ý nghĩ hơi động liền đầy đủ. Ồ, đây là thần cách. Xương máu tiêu tan thế nhưng là có một cái hai ngón tay khoan, ngón tay giống như trường bộc lộ ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng phương khối trạng đồ vật dừng lại ở trong hư không, cũng không có bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem cái này tương tự thần cách đồ vật cho chộp vào trong tay. Thật dâng trào sức mạnh. Nghe nói thần cách chính là thần trên người cứng rắn nhất tồn tại, người thường khó có thể đánh nát. Nói vậy cái này chính là thần cách. Trong đó ẩn chứa sức mạnh quả thật là khủng bố, bình thường chuẩn thần sợ là không đủ lấy ngàn tỷ một trong. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp sợ với thần cách sức mạnh mạnh mẽ. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết thanh niên thời điểm, thần giới siêu cấp thế lực thần minh ở trong, một người thanh niên nổi trận lôi đình, tức giận không ngớt. Rác rưởi, đều là rác rưởi, thần giáng lâm muốn tiên giới loại kia cấp thấp vì diện không những không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, càng là chính mình cũng bị giết. Rác rưởi thùng cơm. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì trước mắt người này liền cùng hắn đánh giết kỳ là giống nhau như đúc. Chỉ là, hắn khí tức trên người nhưng là không biết so với trong tiên giới kỳ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lập tức phái người xuống, nhất định phải đem Mộ Dung Vũ cho giết chết, đem toàn bộ tiên giới đều cho ta tiêu diệt. Chó gà không tha. Thanh niên giết gào một trận sau khi, lần thứ hai ra lệnh. Càng là muốn tiêu diệt đi toàn bộ Viêm Hoàng tiên giới, có thể thấy được người này tàn bạo cùng đối với Mộ Dung Vũ oán độc. Chỉ là, lúc này trong tiên giới, nhưng là không ai biết bọn họ đều sẽ có một hồi thiên đại nguy cơ chính lặng lẽ mà tới. Thần cách bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thần lực, một viên thần cách so với được với tỷ tỷ cửu phẩm tiên mạch. Vừa vặn dùng để thôi thúc Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian các loại. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đem thần cách mất hết Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nếu như bị thần giới thần biết Mộ Dung Vũ dĩ nhiên dùng một viên thần cách chỉ là dùng để cho rằng sức mạnh đến tiêu hao. Đến thôi thúc ra tốc thời gian, sợ là vô số người đều muốn đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Dù sao, ở thần giới, thần cách đều là chí cao vô thượng tồn tại. Trong đó ẩn chứa tinh khiết thần lực nhưng là có thể cung cấp tu luyện. Trực tiếp hấp thu thần cách sức mạnh tu luyện, so với hấp thu thiên địa linh khí hoặc là những phương thức khác tu luyện hiệu quả ít phải tốt hơn nhiều, có thể được xưng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiên giới chi chủ, từ đó về sau tiên giới mới chính thức không lo. Mộ Dung Vũ hít thở một hơi khí, thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở Thánh Tông bên trong. Nhất thời, vô số người đều xông tới, từng cái đều dùng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Đại viên mãn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bằng vào ta tên cấm chỉ tất cả tiên trở lên cường giả giáng lâm. Đánh giết thần minh cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ biết hiện tại tiên giới cũng không phải như vậy an toàn. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ ở tiên giới, trong tiên giới sẽ không bị đến nhận chức hạ công kích. Thế nhưng, nếu như Mộ Dung Vũ không ở tiên giới cơ chứ, hắn sớm muộn sẽ phi thăng đến thần giới, mặc dù nói hắn có thể bất cứ lúc nào truyền tống trở lại tiên giới. Thế nhưng, nếu như thần giới người muốn hủy diệt tiên giới, nhưng chỉ là ở một cái trong nháy mắt liền có thể. Ngạc nếu như vừa vặn Mộ Dung Vũ vừa vặn có chuyện làm lỡ, nếu là chỉ trên như vậy một sát na, như vậy tiên giới sẽ bi kịch. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại lợi dụng chính mình tiên giới chi chủ danh nghĩa lập ra một loạt tân quy tắc, trong đó một cái quy tắc chính là chuẩn thần cảnh giới người không cách nào hạ giới. Nói cách khác, Nếu như thực lực đạt đến cấp thần, những người khác liền không cách nào tiến vào trong tiên giới. Đã như thế, sẽ không có thần tiến vào tiên giới, chỉ cần không có thần, những người khác coi như là đến nhiều hơn nữa cũng là không có bất kỳ uy hiếp. Dù sao, hiện tại tiên giới không phải trước đây tiên giới, hiện tại chuẩn thần cảnh giới cường giả đều là một chảo một đám lớn. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nhưng là tiên giới chi chủ, tuy rằng lập ra cái này quy tắc, thế nhưng hắn mình muốn trở về tiên giới vẫn không có vấn đề. Hơn nữa, được Mộ Dung Vũ cho phép sau khi, những người khác cũng là có thể trở về đến tiên giới. Thần giới. Thiếu chủ, chúng ta không cách nào tiến vào Viêm Hoàng tiên giới. Căn bản là không mở ra Viêm Hoàng tiên giới đường nối. Thần minh bên trong, một cường giả đối với bọn họ thiếu chủ, cũng chính là Kỷ trầm giọng nói rằng. Rác rưởi. Thùng cơm. Liền tiên giới đường nối đều không mở ra, giữ lại các ngươi cần gì dùng. Kỷ tức giận gầm thét lên, hận không thể một cái tát đập chết trước mắt đám rác rưởi này. Thiếu chủ, đây không phải vấn đề của chúng ta, dù cho là thiên hậu cảnh cường giả cũng không cách nào mở ra đường nối. Có người nói, Viêm Hoàng tiên giới toàn bộ đều bị phong ấn. Trừ phi là ở bên ngoài bắt hắn cho nổ nát, bằng không căn bản là không có cách mở ra bọn họ đường nối. Phong ấn. Chẳng lẽ bọn họ không phi thăng hay sao? Kỳ sắc mặt dữ tợn không ngớt. Thiếu chủ, bọn họ vẫn là có thể phi thăng. Bọn họ có thể bay thăng lên đến thần giới, thế nhưng thần giới người nhưng là không cách nào xuống. Cũng được, đi Viêm Hoàng tiên giới phi thăng đài cho ta quản chế. Phàm là nhìn thấy Viêm Hoàng tiên giới phi thăng người, toàn bộ đều bắt lại cho ta. Kỳ đằng đằng sát khí nói rằng. Lập tức, thần minh người liền xuống bố trí, muốn đang phi thăng đài phủ cận quản chế Viêm Hoàng tiên giới người, chỉ cần có người phi thăng, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào thần minh trong tay. Những này tiên giới là chân chính an toàn. Ta cũng có thể yên tâm tu luyện. Mộ Dung Vũ lập ra một loạt quy tắc sau khi đem toàn bộ tiên giới cùng với 36 cái tu chân giới bảo vệ còn một cái thùng sắt giống như vậy, hắn lúc này mới yên lòng lại. Tuy rằng ta hiện tại là có thể xúc động thần kiếp, đồng thời có lòng tin không cần độ kiếp đan liền có thể vượt qua thần kiếp. Thế nhưng, những này cũng không vội, tất cả đợi được cảnh giới đạt đến tiên tôn hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới sau khi lại độ kiếp. Thực lực càng mạnh. Sau khi độ kiếp phi thăng thành thần thực lực cũng càng mạnh. Vì không đến nỗi vừa lên đến liền như run rế bình thường bị người miệt thị, bị người ta bắt nạt, chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tốt nhất trực tiếp đạt đến cái gì chủ thần loại hình cảnh giới. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không chỉ là bởi vì như thế, càng là bởi vì thần minh những thế lực này. Ở thần giới, thần minh cũng là một cái siêu cấp thế lực. Mà Mộ Dung Vũ giết chết Kỳ thân thể, rất rõ ràng thần minh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, ngoại trừ thần minh ở ngoài, trong tiên giới còn có một cái thiên phạt cung. Hay là cái gì ma tông tiên cung cùng với thánh môn loại hình ở thần giới đều có tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ tiêu diệt những thế lực này, đem truyền thừa của bọn họ toàn bộ đều xóa bỏ, những thế lực này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ. Người khác tu luyện ta cũng tu luyện, người khác phi thăng ta cũng phi thăng. Nhưng là vì sao mỗi lần vẫn không có phi thăng trước liền chọc một ít thế lực cường đại? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Bất quá, rất nhanh hắn liền nở nụ cười mà qua. Lúc trước ở tu chân giới thời điểm tiên cung ma tông những này bá chủ còn không là để cho mình ngước nhìn tồn tại. Mà hiện tại còn không là bị chính mình đạp ở dưới chân. Coi như thần giới thế lực mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao. Cuối cùng cũng có một ngày ta cũng biết đem bọn họ hết thảy đạp ở dưới chân. Ngược lại, bất luận tới nơi nào thế giới đều sẽ bị ta chinh phục, bị ta san bằng. Mộ Dung Vũ từ một phàm nhân, rác rưởi, hung hăng tiến vào tu chân giới, đem tu chân giới giết máu chảy thành sông, cuối cùng càng là nhất thống tu chân giới. Mà khi hắn sau khi phi thăng, hắn cũng làm tiên giới gió tanh mưa máu, cuối cùng lại nhất thống tiên giới. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại mục tiêu chính là nhất thống thần giới. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, đi tới nam lính bên trong. Tiền bối, đến hiện tại ngươi cũng có thể nói cho ta một chút huyễn ảnh môn sự tình chứ? Ta phát hiện ngươi vô cùng oán hận cái kia thần minh người, lẽ nào năm đó huyễn ảnh môn bị diệt đi là bởi vì thần minh? Thần minh là kẻ cầm đầu, vẫn là thần minh chính là đồng lõa một trong. Ngày đó ở nam lính bên trong oán hận cực kỳ nhìn thần minh người cường giả kia người đúng vậy huyễn ảnh môn cái kia tàn hồn, chỉ là lúc trước hắn cũng không có ra tay. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ đều xem ở trong mắt. Thần minh chính là tiêu diệt huyễn ảnh môn kẻ cầm đầu, bọn họ chính là muốn lấy được quyết chữ binh. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi đem thần minh cho tiêu diệt. Cũng không uổng công ngươi được quyết chữ binh truyền thừa. Huyễn ảnh môn tàn hồn còn như là ma xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, thanh âm trầm thấp vang vọng ở Mộ Dung Vũ trong tai. Bất quá huyễn ảnh môn ở thần giới thế lực vô cùng mạnh mẽ, ngươi nếu như không có thực lực đó, vẫn là không nên đi trêu chọc bọn họ. Đừng uổng phí hết sinh mệnh. Tiền bối yên tâm được rồi, bên trong có một ngày ta sẽ đem toàn bộ thần minh cho tiêu diệt. Mộ Dung Vũ cười cợt, sau đó cùng tàn hồn hàn huyên vài câu sau khi liền rời khỏi nam lính. Mộ Dung Vũ không chủ động đi trêu chọc thần minh người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn đem toàn bộ thần minh cho tiêu diệt. Dáng dấp như vậy, sẽ không có phiền phức thuận tiện giúp huyễn ảnh môn báo thù. Dù sao, Mộ Dung Vũ quyết chữ binh, nhưng là truyền thừa từ huyễn ảnh môn, trên thực tế, hắn cùng huyễn ảnh môn trong lúc đó còn có sư thừa quan hệ. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã từng trở lại quá hoa hẻ tu chân giới, muốn tiến vào thần chủng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, lấy hắn lúc này thực lực căn bản là không có cách tiến vào thần chủng. Lúc trước kỳ nói hắn có thể tiến vào thần chủng, không biết là lừa người vẫn là hắn có khác biện pháp. Bất quá, Mộ Dung Vũ đối với thần chủng cũng không thế nào coi trọng, nếu không vào được, vậy thì tạm thời không đi vào. Ngược lại thần chủng liền ở ngay đây, đợi được thực lực của hắn đầy đủ sau khi lại tiến vào cũng chính là. Ở Mộ Dung Vũ trở thành tiên giới chi chủ để 100 năm, hắn rốt cuộc đem Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng với Mục Lệ Nguyệt cưỡi tiến vào Mộ Dung gia cửa lớn, để ba nữ chính thức thức trở thành Mộ Dung gia người vợ, tiên giới chi chủ khí tức, địa vị cao thượng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mộ Dung Vũ lần này kết hôn, có thể nói là phổ thiên đồng khánh, toàn bộ tiên giới đều vui vẻ rộn ràng ăn mừng đầy đủ thời gian 3 năm. Hơn nữa, ở này thời gian 3 năm bên trong, Mộ Dung Vũ còn không đoạn phái ra thuộc về chính hắn bánh kẹo cưới. Hầu như mỗi người, bất luận là thánh tông đệ tử, vẫn là nói không phải thánh tông đệ tử, mỗi người đều chiếm được một hạt phá vương đan, phá quân đan cùng với phá đế đan. Toàn bộ tiên giới có bao nhiêu người? Mộ Dung Vũ không biết, hắn chỉ là biết, vì những đan dược này, hắn nhưng là đầy đủ chuẩn bị một năm này. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thời gian một năm có thể luyện chế nhiều hơn bao nhiêu phá vương đan. Một ngày chính là vô số triệu nhiều như vậy. Bất quá, những thứ này đều là đáng giá. Bởi vì, hắn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình ba người đều cao hứng phi thường hạnh phúc. Chỉ cần ba nữ hạnh phúc, hết thảy đều sẽ cảm thấy. Phụ thân, mẫu thân, ta mang này ba cái người vợ trở về xem các ngươi. Hoa hẻ tu chân giới bên trong, Mộ Dung Vũ mang theo Triệu Chỉ Tình ba nữ trở về bái tế hắn từ lâu từ Trần cha mẹ. Mộ Dung Vũ cha mẹ mất sớm, chính là bởi vì bọn họ mất sớm, Mộ Dung Vũ cuối cùng mới sẽ lưu lạc tới liền Mộ Dung gia nô bộc cũng không bằng mức độ. Bất quá, những này Mộ Dung Vũ đều sẽ không oán hận cha mẹ hắn. Trên thực tế, hắn thường xuyên đều sẽ hoài niệm cha mẹ chính mình. Hơn nữa, coi như là cha mẹ hắn còn trên đời, Mộ Dung Vũ ở Mộ Dung gia tình huống e sợ cũng sẽ không quá tốt. Dù sao, cha mẹ hắn ở Mộ Dung gia địa vị cũng là rất không như ý. Ba mẹ, ta lại trở về xem ngươi. Triệu Chỉ Tình ba nữ ở Mộ Dung Vũ cha mẹ mộ trước dập đầu ba cái, sau khi Triệu Chỉ Tình càng là nói như thế. Triệu Chỉ Tình vốn là ở thế tục thời điểm, mỗi khi gặp bọn họ ngày giỗ loại hình ngày giỗ đều sẽ tới đây bái tế. Lúc này trở thành Mộ Dung gia người vợ, nàng đối với Mộ Dung Vũ cha mẹ càng thêm cung kính. Được rồi, chờ ta sau đó có thực lực sau khi, ta nhất định sẽ đem cha mẹ bọn họ cho phục sinh lại đây. Đến thời điểm các ngươi sẽ ở nhị lão trước mặt tận hiếu. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười, nhưng trong lòng là rơi xuống một cái quyết định. Tiểu Vũ A, hiện tại các ngươi cũng kết hôn, lúc nào muốn đứa bé. Ngươi ta xem con mắt đều nhìn thấu. Hơn nữa cha mẹ ngươi bọn họ khẳng định cũng muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi nối dõi tôn đường xuống. Nhưng vào lúc này, Lý Quốc âm thanh truyền đến. Lần này, Mộ Dung Vũ cùng Lý Quốc người một nhà đồng thời trở về. Ha ha, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Lý Thúc ngươi không cần phải gấp. Mộ Dung Vũ cười ha ha, mà Triệu Chỉ Tình ba nữ nhưng là sắc mặt mắc cỡ đỏ chót. Những ngày sau đó, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, hắn nỗ lực bắt đầu tạo người hành động. Đồng thời, trong quá trình này bên trong, hắn không ngừng tu luyện. Ở tại bọn hắn sau khi kết hôn để 100 năm Triệu Chỉ Tình rốt cuộc có thai. Bất quá, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là thực lực của bọn họ đều quá mạnh mẽ. 10 tháng hoài thai khẳng định là không cách nào sinh ra hạ xuống, từ mang thai đến hài tử sinh ra, nhanh nhất đều phải kể tới 100 năm, thậm chí có chút còn muốn trường. Bất quá, thời gian đối với Mộ Dung Vũ bọn người không là vấn đề. Mấy trăm năm thời gian chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt cũng không lạc hậu, lần lượt mang thai. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 835, đại viên mãn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thế nào rồi, thế nào rồi. Tiên giới Thánh Tông bên trong, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là tụ tập ở một tòa sân bên ngoài, mà Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ sốt ruột, thế nhưng là sốt ruột bên trong nhưng là ẩn chứa một tia thần sắc hưng phấn không ngừng ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, trong miệng còn không lúc nào cũng nói một ít không có chút ý nghĩa nào nói chuyện. Đây là Mộ Dung Vũ chưa từng có dáng vẻ, những người khác nhìn thấy Mộ Dung Vũ hiện tại bộ dáng này, không khỏi mỗi một người đều trộm nở nụ cười. Tiểu Vũ, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Không phải là để muội hôm nay sinh sản mà. Lý Phong đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ trêu đùa nói rằng. Mộ Dung Vũ con mắt giấm một cái, nhìn về phía Lý Phong nói rằng. Đừng tưởng rằng ta không biết lúc trước ngươi là hình dáng gì, ngươi vào lúc ấy so với ta hiện tại càng thêm sốt ruột có được hay không? Lý Phong cười hì hì quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thúc thúc, không biết ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi nhưng là tiên giới chi chủ, lúc trước đối mặt thần minh thần nhân cũng không thấy ngươi căng thẳng quá. Lý Lăng bĩu môi, có chút khó có thể lý giải được nói rằng. Chuyện này làm sao như thế? Ta đây là chờ mong, đây là sắp sửa làm cha căng thẳng, ngươi hỏi một chút phụ thân ngươi, lúc trước hắn không giống nhau. Mộ Dung Vũ cũng biết mình là có chút sốt sắng quá mức, thế nhưng bất luận làm sao hắn chính là bình tĩnh không tới. Tiểu tử ngươi cũng trưởng thành, lúc nào tìm cho ta cái người vợ. Lý Phong trợn mắt, Lý Lăng sợ hãi đến vèo một tiếng liền chạy ra ngoài. Những năm này, hắn là sợ hắn cái này cha thường xuyên buộc hắn sớm người vợ, điều này làm cho Lý Lăng vô cùng không nói gì. Mộ Dung, ngươi liền không nên gấp gáp. Lấy Chỉ Tình tỷ thực lực, sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi liền yên tâm rồi. Mục Lệ Nguyệt cùng Vưu Mộng Thanh hai người nhìn sốt sắng như vậy Mộ Dung Vũ trong lòng cũng âm thầm cười trộm. Đang cười trộm đồng thời các nàng nhưng cũng cảm giác được từng tia hạnh phúc. Mộ Dung Vũ căng thẳng chính là Triệu Chỉ Tình cùng với sắp sửa xuất thế hài tử. Các nàng đều biết nếu như các nàng muốn sinh sản thời điểm Mộ Dung Vũ cũng là sẽ như vậy. Được rồi, ta không sốt sắng, hai người các ngươi khỏe mạnh ở cái kia cho ta nghỉ ngơi, đừng nhúc nhích thai khí. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Oa, oa. Vào thời khắc này, sân trong phòng đột nhiên truyền tới một trận vang rồi trung khí mười phần trẻ con tiếng khóc. Nghe được cái này tiếng khóc, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Hắn biết, hắn để một đứa bé sốt cuộc sinh ra. Chúc mừng thánh chủ, chúc mừng thánh chủ, hài tử là cái công tử. Lúc này, một cái bà mụ vọt ra cho Mộ Dung Vũ báo hỷ. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỷ cất bước liền muốn vọt vào. Thế nhưng vào lúc này, lại một tiếng to rõ tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, nghe thanh âm tựa hồ không phải một cái nam anh, mà như là một cái nữ hoa khóc lên. Chuyện này, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tiếng khóc này một lúc nam anh, một lúc nữ anh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúc mừng thánh chủ, chúc mừng thánh chủ, phu nhân sinh ra chính là long phượng thai, một long một con phượng. Bà mụ kinh hỉ âm thanh truyền ra. Long phượng thai. Mộ Dung Vũ tâm thần chấn động mạnh, tiếp theo liền mừng như điên không ngớt. Ha ha, lại là long phượng thai. Tất cả mọi người là đại hỉ, vội vã chúc mừng Mộ Dung Vũ. Mà Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt hai người cũng là vô cùng cao hứng, mà cao hứng bên trong rồi lại mang theo vẻ hâm mộ. Không đến bao lâu, bà mụ liền ôm hai đứa bé đi ra, Triệu Chỉ Tình cũng rất nhanh đi ra. Lấy Triệu Chỉ Tình đạt đến tiên tôn cảnh giới thực lực, sinh đứa bé đối với thân thể của nàng căn bản không có ảnh hưởng gì. Đến, hài tử cho ta ôm một cái. Mộ Dung Vũ một cái cất bước liền xông lên trên, đem một người trong đó hài tử ôm lấy. Oa! Mộ Dung Vũ mới vừa đem con ôm tới, hài tử sẽ khóc lên. Đương nhiên, không phải hắn ôm cái này, mà là một cái khác. Phụ thân bất công, ta cũng phải ôm một cái. Thanh âm non nớt truyền ra, dẫn tới người chung quanh ha ha đại nở nụ cười. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có chút gì do dự đem này một đôi long phượng thai cho ôm lấy. Cho tới hài tử vừa ra đời xem nói chuyện. Mọi người không có một người là cảm thấy kỳ quái. Dù sao, bọn họ nhưng là ở trong bụng mẹ ở lại. Sững sờ dòng dã 1000 năm. Ở thời gian dài như vậy bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng là dùng sức bồi dưỡng bọn họ, rèn luyện thân thể của bọn họ. 1000 năm rèn luyện thân thể của bọn họ cùng với tư chất nhất định đạt đến nghịch thiên mức độ. Đã như thế, bọn họ sẽ nói cũng không thể bình thường hơn được. Hai cái đều là tiên quân cảnh giới. Mọi người tiến tới, đột nhiên, một người lơ đãng nhìn một chút đôi này. Chuyện này đối với long phượng thai cảnh giới, sau đó liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Đôi này. Chuyện này đối với long phượng thai vừa sinh ra liền vượt qua vô số cảnh giới trực tiếp đạt đến tiên quân cảnh giới. Tránh khỏi vô số năm tu luyện, vừa xuất thế liền bước lên cùng tiên giới cường giả loại hình. Cảnh giới như vậy, tư chất như thế, tin tưởng không cần bao lâu bọn họ thì sẽ đột phá tới tiên đế cảnh giới, thậm chí tiên tôn, chuẩn thần, thậm chí còn thành thần. Tiểu Vũ, bọn nhỏ đều có tên tuổi hay chưa? Lý Quốc đi lên, một mặt hiền lành vẻ nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng long phượng thai, đồng thời đối với Mộ Dung Vũ hỏi. Trước chưa hề nghĩ tới lần này sẽ là long phượng thai, bất quá nam nữ tên đúng là từng người nghĩ đến một cái. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hay là, nhìn thấy nơi này có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Lấy thực lực của bọn họ, mặc dù hài tử vẫn không có xuất thế, biết bọn họ có hay không là sinh đôi hoặc là nam hoặc nữ không khó lắm chứ. Xác thực, muốn biết bọn họ giới tính cũng không khó, chỉ cần thần niệm quét qua liền biết. Thế nhưng, dáng dấp kia sẽ không có kinh hỉ. Ghé thăm http traiencuatu nên xuyệt trái để đọc truyện. Sớm đã sớm biết hài tử giới tính, ở tại bọn hắn xuất thế nơi nào còn có kinh hỉ có thể nói. Bởi vậy, toàn bộ thánh tông bên trong ở đôi này. Chuyện này đối với long phượng thai xuất thế trước, không ai biết bọn họ giới tính, mặc dù là Triệu Chỉ Tình cũng không biết. Ca ca liền gọi Mộ Dung Hiên, mà muội muội thì lại tên Mộ Dung Nhiên. Mộ Dung Vũ cười nói. Thật ư, ta có tên tuổi, ta tên Mộ Dung Nhiên, ca ca ngươi liền gọi Mộ Dung Hiên. Một đôi long phượng thai đều đập nổi lên tay nhỏ đến, có vẻ vô cùng cao hứng. Thời gian loáng một cách liền quá khứ 10 năm. Thời gian 10 năm, Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Nhiên lưỡng người cũng đã 10 tuổi. Mà bọn họ tư chất quả nhiên nghịch thiên, có thể nói trước không có người sau cũng không có người. Mới có 10 tuổi, liền song song đột phá tới tiên đế cảnh giới. 10 tuổi tiên đế. Toàn bộ tiên giới từ trước tới nay cũng không từng xuất hiện. Tuyệt đối là nhất là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ở Long Phượng Thai 20 tuổi thời điểm, hai người thực lực đều đã đạt đến tiên đế hậu kỳ, liền muốn tiến vào tiên tôn cảnh giới. Thực lực tăng vọt tốc độ, để vô số người vì đó cảm giác được xấu hổ. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ để ba đứa hài tử cũng rốt cuộc xuất thí. Chính là một cô gái, tên là Mộ Dung Lâm, mẫu thân chính là Vưu Mộng Thanh. Mộ Dung Lâm tư chất cùng Long Phượng Thai nói vậy không có chút nào kém. Vừa sinh ra cũng là đạt đến tiên quân cảnh giới, tiện sát vô số người. Sau đó lại qua 5 năm, Mộ Dung Vũ thứ tư hài tử, Mộ Dung Dịch cũng rốt cuộc cam lòng rời đi mẫu thân hắn Mục Lệ Nguyệt trong bụng mẹ, giáng lâm ở thời gian này. Mới vừa sinh ra hạ xuống, tương tự là tiên quân cảnh giới. Bốn cái hài tử, vừa sinh ra toàn bộ đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Như vậy nghịch thiên tư chất, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ đều cơ hồ không nhịn được đố kỵ. Đương nhiên, bọn họ có thể có hôm nay, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Bằng không, bình thường tân sinh ra tiên nhân, dù cho bọn họ cha mẹ đều là tiên tôn cảnh giới, bọn họ xuất thế sau khi thực lực đạt đến thượng tiên, huyền tiên cảnh giới cũng đã có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ chính là tiên giới chi chủ, hơn nữa còn có từng cái thiên phạt lệnh cùng với sinh mệnh lực lượng chờ chút các loại bảo vật quan hệ ở tại bọn hắn còn ở trong bụng mẹ thời điểm liền rèn luyện cơ thể bọn họ quan hệ mới sẽ có hôm nay. Bằng không, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất thế sau khi thực lực có thể đạt đến kim tiên cảnh giới cũng đã là cực hạn. Không thể nào đạt đến tiên quân cảnh giới, như vậy nghịch thiên cảnh giới. Ở này hơn 1.000 năm thời gian trong, Mộ Dung Vũ tu vi cũng có mức độ lớn tăng trưởng. Cảnh giới đã đột phá tiên tôn trung kỳ đỉnh cao, liền muốn bước vào tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà sức mạnh của hắn càng là đạt đến 8.000 vạn địa long lực lượng. Đầy đủ so với trước thêm ra 30 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần hắn tiến vào tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, sức mạnh của hắn liền có thể đạt đến 100 triệu địa long lực lượng. Thậm chí, tu luyện chí đại viên mãn cảnh giới, vô cùng có khả năng đột phá 100 triệu địa long lực lượng. Lúc trước thần minh hạ xuống cái kia thần nhân, sức mạnh của hắn cũng chính là khắp nơi 100 triệu địa long lực lượng khoảng chừng. Trái phải. Ở Mộ Dung Vũ trở thành tiên giới chi chủ 5.000 năm sau khi cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, sức mạnh càng là tăng vọt đến 100 triệu địa long lực lượng. Lại 1.000 năm sau khi Mộ Dung Vũ cảnh giới đã đạt đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, địa long lực lượng vượt qua 100 triệu đạt đến 130 triệu số lượng. Thứ 7.000 năm thời điểm Mộ Dung Vũ bước vào chuẩn thần cảnh giới. Này nhưng là chân chính chuẩn thần cảnh giới, mà không phải trước sức mạnh đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Sức mạnh tăng vọt đến 150 triệu. Thứ 8.000 năm thời điểm, Mộ Dung Vũ đạt đến chuẩn thần trung kỳ. Có 200 triệu địa long lực lượng, vô cùng khủng bố. Đã vượt qua lúc trước thần giới hạ xuống cái kia thần. Thứ 9.000 năm thời điểm, Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng sức mạnh đạt đến chân chính cực hạn. Chuẩn thần hậu kỳ đỉnh cao 300 triệu địa long lực lượng. Cảnh giới này sau khi trừ phi đến thần giới đi kế tục tu luyện bằng không kế tục ở trong tiên giới, sức mạnh của hắn cùng cảnh giới cả đời không cách nào tăng trưởng. Mộ Dung Vũ biết, rốt cuộc đến hắn muốn rời khỏi tiên giới, phi thăng tới thần giới bên trong đi thời điểm. Quả thật, ở trong tiên giới hắn là sự tồn tại vô địch, có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ còn muốn theo đuổi sức mạnh đỉnh cao, dù sao tiên mạnh mẽ đến đâu cũng là có tuổi thọ hạn chế. Hắn muốn theo đuổi chính là đỉnh cao sức mạnh thiên đạo, thậm chí còn bất tử bất diệt. Chỉ có bất tử bất diệt, bọn họ mới có thể vĩnh viễn ở một khối. Mà hiện tại, một khi tuổi thọ tiêu hao hết, bọn họ thì sẽ ngã xuống. Mộ Dung Vũ rất quý trọng người bên cạnh, vì lẽ đó, hắn sẽ không để cho bất luận cách nào người thân bằng hữu ngã xuống. Bởi vậy, hắn phải biến đổi đến mức càng thêm mạnh mẽ, để người ở bên cạnh cũng cùng hắn đồng thời trở nên mạnh mẽ, cuối cùng bất tử bất diệt trở thành thế giới này cao nhất tồn tại. 1000 năm sau khi, ta liền độ kiếp sau khi thành công, liền trực tiếp phi thăng thần giới. Cuối cùng này 1000 năm, ta liền cố gắng bồi tiếp bọn họ. P.S. Thứ 20 tập mở ngoặc tròn tiên giới bá chủ đóng ngoặc tròn xong xuôi, đồng thời tiên giới thiên cũng tìm tới dấu chấm tròn. Kỳ thực, này lưỡng tập tả có chút không như ý, có chút bình thản, nội dung vở kịch nối liền không phải quá tốt. Ốc Sên cũng biết điểm này. Thế nhưng, Ốc Sên bảo đảm, đến thần giới sau khi, thì sẽ càng thêm đặc sắc. Tân khởi điểm, hành trình mới, Ốc Sên cần các ngươi trước sau như một chống đỡ. Cảm tạ. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Thành Phi Thăng. Thần giới, nguyên hoang đại lục, Thành Phi Thăng. Cái gọi là Thành Phi Thăng kỳ thực chính là tiên giới phi thăng đài vị trí, ở thần giới bên trong có thật nhiều đại lục đều có tương tự Thành Phi Thăng. Mà mỗi một cái Thành Phi Thăng nhưng là đối ứng một cái hoặc là thêm cái tiên giới. Những này tiên giới phi thăng người ở xé sách thần giới cùng tiên giới trong lúc đó đường nối, ở tiến vào đường nối phi thăng hướng về thần giới thời điểm thì sẽ chịu đến thần giới một cái nào đó loại đặc thù sức mạnh dẫn dắt. Để bọn họ trực tiếp xuất hiện đang phi thăng trên đài, mà không phải như là thế giới người phàm phi thăng tiên giới giống như vậy, lập tức xuất hiện ở trong tiên giới. Thành phi thăng bên trong, ba cái to lớn tế đàn đứng sừng sững ở đó, chu vi cũng không một người, có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Tòa tế đàn to lớn này đúng vậy phi thăng đài. Trong chớp mắt, ba tòa vắng lặng đã lâu phi thăng giữa đài, trong đó một tòa đàn tế đột nhiên lóe lên hào quang bảy màu. Nhất thời toàn bộ thành phi thăng người đều nhìn thấy hào quang bảy màu. Bao nhiêu năm? Rốt cuộc có người phi thăng. Nhìn thấy phi thăng đài lập lòe thần quang, vô số người nhất thời đều sẽ ánh mắt nhìn về phía phi thăng đài bên này. Đồng thời còn có một chút người càng là triển khai thân hình. Hướng về phi thăng đài liền bắn nhanh mà đi. Mau mau đi xem, nhìn đến cùng là cách nào tiên giới có người phi thăng lên đến. Là Huyền Long tiên giới vẫn là Thái Mạt tiên giới. Thành phi thăng tuy rằng không lớn thế nhưng vẫn có không ít thần nhân ở lại đây. Mà ở nhìn thấy phi thăng đài lập lòe kim quang sau khi, rất nhiều người càng là mang theo lòng hiếu kỳ nhằm phía phi thăng đài vị trí trung tâm thành mà đi. Đáng tiếc, Huyền Long cùng Thái Mạt tiên giới cũng là một cái đại tiên giới thường xuyên có người phi thăng. Bất quá, ở tại hắn đại lục cũng có bọn họ phi thăng đài, chúng ta nguyên hoang đại lục thực sự là quá nhỏ yếu, thần lực căn bản là không có cách đem bọn họ dẫn dắt đến chúng ta phi thăng đài đến. Có người bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, có tiên giới phi thăng đài cũng không chỉ là ở một chỗ mới có, mà là ở không giống địa phương đều sẽ có. Hơn nữa, đang đẳng cấp hơi cao đại lục bên trên, sức mạnh của bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Đồng nhất cái tiên giới phi thăng người thường thường đều bị dẫn dắt đến càng mạnh mẽ hơn trong đại lục đi tới. Các ngươi liền dám khẳng định là Huyền Long cùng Thái Mạc tiên giới phi thăng. Mà không phải Viêm Hoàng tiên giới có người phi thăng. Phải biết, Viêm Hoàng tiên giới cũng chỉ có như thế một cái phi thăng đài. Ha ha! Ngươi là nói cái kia Viêm Hoàng tiên giới, cái kia 3000 trong tiên giới rác rưởi nhất tiên giới, cái kia tiên giới đã rất nhiều năm cũng không từng có người phi thăng quá, không biết có hay không đã toàn bộ tuyệt diệt. Có người cười lớn nói, Viêm Hoàng tiên giới tuyệt diệt, Không chắc đi, ngươi xem cái kia phi thăng giả không phải là từ Viêm Hoàng tiên giới đến sao? Có người đột nhiên chỉ vào phi thăng đài cười to nói rằng. Lúc này toàn bộ thành phi thăng bên trong ba cái to lớn phi thăng đài bên trong chỉ có trung gian cái kia một cái phi thăng đài lập lòe thần quang, mà đồng thời một cái thanh niên mặc áo đen chính tỏ rõ vẻ mê man đứng ở phi thăng đài chi lên. Đúng là Viêm Hoàng tiên giới phi thăng người, lẽ nào cái này tiên giới vẫn không có bị diệt tuyệt? Có người không rõ nói. Nhưng là ai sẽ có đáp án cho hắn? Chính là đây thần giới. Mộ Dung Vũ đứng ở phi thăng trên đài quét cảnh vật chung quanh một chút, tuyệt đối cùng thần giới gần như mà. Hơn nữa, nhất làm cho hắn phiền muộn chính là, người chung quanh đều dùng kinh ngạc cực kỳ ánh mắt nhìn mình. Chính mình dài đến cùng bọn họ không giống nhau sao? Nhưng là đại gia đều là tóc đen, mắt đen da vàng a. Nơi nào có không giống nhau? Chỉ là bọn họ vì sao như vậy kinh ngạc nhìn mình? Tiểu tử, ngươi chính là phi thăng giả. Từ Viêm Hoàng tiên giới phi thăng lên đến. Lúc này, một cái tiếng giống to từ phương xa truyền tới, sau đó một nhóm mấy cái đằng đằng sát khí người từ phương xa nhanh chóng vút nhanh mà tới. Chỗ đi qua, người đi đường dồn dập nhường đường. Là lệnh hồ công tử. Nhìn thấy đám người kia đằng đằng sát khí lại đây, người chung quanh không ngừng hướng về hai bên lùi tản đi ra, trên mặt càng là lộ ra một vệt giận mà không dám nói gì vẻ. Một cái ước chừng 25-26 tuổi thanh niên xuất hiện đang phi thăng trên đài, biểu hiện kiêu căng nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội trở thành ta lệnh hồ công tử nô bộc. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi, để ngươi sớm ngày ngưng tụ thần cách cùng cô đọng thần thể. Bằng không, lòng tốt của ngươi tháng ngày liền đến đầu. Nói chuyện đồng thời, bên cạnh hắn cái kia mấy cái chó săn càng là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ lộ. Hay là, chỉ cần Mộ Dung Vũ nói ra nửa cái không tử, bọn họ sẽ lập tức động thủ giết chết Mộ Dung Vũ. Cảm nhận được trên người mọi người tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, đem tức giận trong lòng cùng vô tận sát cơ tiêu tán xuống. Chỉ thấy hắn mặt lộ mỉm cười nhìn cái kia lệnh hồ công tử, nhàn nhạt hỏi. Trước lúc này, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi là muốn hỏi ta vì sao phải thu ngươi làm nô tài? Rất đơn giản, bởi vì ngươi là phi thăng giả. Phi thăng giả tiềm lực đều rất lớn. So với phần lớn thần giới người tiềm lực còn muốn to lớn. Ở trong thần giới, hầu như mỗi một cái phi thăng giả đều là các đại môn phái tranh đoạt thủ vệ đệ tử đối tượng. Ở Nguyên Hoang Đại Lục, ta thành phi thăng thành chủ chính là thế lực cường đại nhất một trong. Biết ta là ai sao? Lệnh hồ công tử. Lệnh hồ công tử rồi lại là ai? Thành phi thăng thành chủ đúng vậy cha ta. Vì lẽ đó, nếu như ngươi trở thành nô bộc của ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Để ngươi trong thời gian ngắn bên trong trở thành Nguyên Hoang Đại Lục nhân vật mạnh mẽ nhất. Lệnh hồ công tử thản nhiên nói, trong giọng nói ẩn chứa một cái tự cho là kiêu căng. Nguyên lai lại là một cái con ông cháu cha thực lực qua loa, sẽ cáo mượn oai hùm. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, liếc mắt nhìn người chung quanh, sắc mặt của hắn lại là chìm xuống. Hắn vừa phi thăng lên đến, thần thể vẫn không có cô đọng, chủ yếu nhất chính là thần cách vẫn không có ngưng tụ. Ở trong thần giới, không có thần cách người chính là cấp thấp nhất tồn tại. Tùy tiện một cái có thần cách người đều có thể đem hắn đánh giết. Người bình thường phi thăng tiên giới sau khi, không phải lập tức bị các to nhỏ thế lực chiêu thu đến trong môn phái tu luyện, chính là một thân một mình tìm tới địa phương bí ẩn ngưng tụ thần cách cùng cô đọng thần thể. Một khi thành thần, phi thăng giả tiềm lực là có thể bộc phát ra. Thành chủ rất mạnh mẽ sao? Mộ Dung Vũ không khỏi lại hỏi một câu. Cha ta chính là Nguyên Hoang Đại Lục người mạnh mẽ nhất một trong, đạt đến chân thần cảnh giới đỉnh cao. Phủ thành chủ tự nhiên là Nguyên Hoang Đại Lục thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau trở thành nô bộc của ta, theo ta cùng trở lại phủ thành chủ. Lệnh hồ công tử thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, tựa hồ cảm thấy hôm nay nói chuyện hơi nhiều. Trên thực tế, khiến cho Hồ Trúc mừng trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Đối với phi thăng giả tiềm lực hắn là vô cùng ước ao, hắn đã sớm muốn thu một cái phi thăng giả trở thành nô bộc. Nhưng là thành phi thăng bên trong ba cái phi thăng đài, trong đó hai cái phi thăng đài đối ứng tiên giới, bọn họ phi thăng thời điểm đều bị dẫn dắt đến cái khác đại lục đi tới. Mà đại lục Viêm Hoàng nhưng là hầu như không ai phi thăng quá. Chí ít, lệnh hồ công tử lớn như vậy còn không phát hiện Viêm Hoàng tiên giới có người phi thăng. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này phi thăng giả, hắn há có thể không cao hứng. Chỉ là một cái chuẩn thần mà thôi, chỉ cần ta ngưng tụ thần cách sau khi hẳn là có thể đánh giết. Muốn thu ta làm nô tài. Quả thực là không biết sống chết. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe. Lập tức, hắn một cái nhảy xuống phi thăng đài, hướng về vừa liền đi đi. Tiểu tử, ngươi đi nơi nào? Lệnh hồ công tử sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Thật không tiện, ta không có hứng thú trở thành nô bộc của ngươi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nở nụ cười. Nếu như lệnh hồ công tử hảo tâm hảo ý xin mời Mộ Dung Vũ gia nhập phủ thành chủ, hắn có lẽ sẽ miễn cưỡng đáp ứng dưới. Thế nhưng muốn thu hắn làm nô bộc, Mộ Dung Vũ không có tại chỗ nổi lên giết người cũng đã xem như là không sai. Ngươi sái ta. Mẹ nó, đem hắn bắt lại cho ta. Lại đánh gần chết, ta trực tiếp đã khống chế linh hồn của hắn. Lệnh hồ công tử giận tím mặt, giống to hạ lệnh. Nhất thời bên cạnh hắn cái kia mấy cái thần nhân cấp bậc người hầu liền thân hình lấp lóe vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Từng cái khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên, sát ý lan tràn ra bao phủ phi thăng đài vị trí vùng này. Dù cho là cấp thấp nhất thần đều cường đại như thế. Vượt qua tiên giới chuẩn thần 10 triệu lần. Mộ Dung Vũ trên mặt nghiêm nghị lên. Hắn mới phi thăng lên đến, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không có tự tin ở thần giới đánh giết một cái thần nhân. Hơn nữa, hiện tại có vẻ như còn không là chỉ là một cái thần nhân đơn giản như vậy. Lệnh hồ công tử, mọi việc lưu một đường, làm việc đừng quá tuyệt, bằng không đối với ngươi ta đều không tốt. Mộ Dung Vũ âm thầm đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đồng thời đối với lệnh hồ công tử trầm giọng nói rằng: "Không khá lắm thí, đem hắn bắt lại cho ta, đừng cho ta đánh chết, ta còn muốn hắn trở thành nô bộc của ta." Lệnh hồ công tử hét lớn: "Ngươi mẹ nó!" Mộ Dung Vũ cũng là nổi nóng, thân hình loáng một cái, một bước liền vượt đi ra ngoài, sau đó triển khai thân hình liền hướng về nơi cửa thành bay lượn mà đi. Cái này thành phi thăng là không cách nào ở lại. Rất rõ ràng là phủ thành chủ một tay che trời, những người khác đều là giận mà không dám nói gì. Kế sách hiện nay chỉ có rời đi thành phi thăng, đi ra bên ngoài tìm một chỗ ngưng tụ thần cách. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ triển khai thân hình muốn chạy trốn, lệnh hồ công tử những người kia liền đuổi theo. Thần nhân cảnh giới vẫn chưa thể phi hành. Thế nhưng là một người thần nhân cảnh giới cường giả, tốc độ của bọn họ vẫn là cực nhanh. Mặc cho Mộ Dung Vũ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng cũng chỉ là dẫn trước bọn họ một phần thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ. Trung quy là cảnh giới bên trên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Thần đối với tiên có trời sinh nghiền ép. Nếu là cùng cảnh giới, ta không cần chạy trốn. Ta nhưng là đường đường Viêm Hoàng tiên giới chi chủ, phi thăng tới thần giới lại bị mấy cái tiểu cà trớn cho truy sát, thực sự là tức chết ta. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Hắn muốn quay đầu cùng những người này đại chiến một trận, thậm chí đem cái kia lệnh hồ công tử cho chém. Bất quá, hắn biết nếu như ở thành phi thăng bên trong chém lệnh hồ công tử, hắn chắc chắn phải chết. Vèo, vèo, vèo. Đoàn người tốc độ cực nhanh, như vài đạo lưu quang bình thường liền lao ra thành phi thăng, hướng về phương xa sơn mạch liền vọt tới. Chỉ cần đi vào vô tận bên trong dãy núi, những này không cách nào phi hành người tự nhiên sẽ không tìm được Mộ Dung Vũ. Chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ ngưng tụ thần cách cô đọng thần thể sau khi, hắn liền lần thứ hai trở về thành phi thăng, đem lệnh hồ công tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho đánh giết. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 837. Sát thần. Chỉ là ý nghĩ là thật, hiện thực nhưng là tàn khốc. Ngoài thành cách đó không xa chính là liên miên không dứt quần sơn, chỉ là, vậy chỉ có mấy khoảng cách 10 triệu dặm, bây giờ đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng là như vậy xa. Mộ Dung Vũ mới lao ra cửa thành không xa khoảng cách, lệnh hồ công tử người liền truy sát tới. Đặc biệt trong đó thần nhân cảnh giới hẳn là ở tất cả mọi người ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Thân hình lấp lóe. Dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ phía sau, bàn tay lớn đánh ra, giữa trời đánh về Mộ Dung Vũ. Thần giới không gian không biết so với tiên giới kiên cố bao nhiêu gấp đôi, bình thường thần nhân căn bản là không có cách đánh tan thần giới hư không. Mà ra tay sức mạnh của người nọ mạnh mẽ, mặc dù không cách nào đánh tan hư không, thế nhưng là oanh kích hư không bùng nổ ra từng trận kịch liệt tiếng nổ. Chí ít là thần nhân trung kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng sát khí vỡ rít. Ở thần giới, ngưng tụ ra thần giới người liền có thể xưng là thần nhân. Mà thần nhân cảnh giới là hết thảy thần ở trong cấp thấp nhất tồn tại. Ở thần nhân bên trong chính là chân thần cảnh giới. Ở này nguyên hoang đại lục, chân thần đỉnh cao cường giả, như là thành phi thăng thành chủ, tuyệt đối là nguyên hoang đại lục bá chủ. Thân hình lấp lóe. Mộ Dung Vũ hầu như trong thời gian ngắn liền tách ra sự công kích của đối phương. Ở thần giới, thần nhân sức mạnh công kích tuy rằng so với chuẩn thần phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, thế nhưng phạm vi công kích nhưng là không lớn lắm. Dù sao, nơi này không gian áp chế rất lớn, thần nhân liền phi hành cũng không thể. Bạch, bạch, bạch. Đoàn người một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ đã rời xa thành phi thăng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ dù sao vẫn không có quen thuộc thần giới, mới vừa phi thăng lên đến, thần giới bản năng đối với hắn có trình độ nhất định áp chế, tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng cũng không có quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách vùng thoát khỏi mặt sau truy sát những người này. Mẹ nó thẳng thắn một không sai hai không ngớt trực tiếp đem bọn họ làm thịt rồi quên đi. Ngược lại mới vừa lên đến thần giới không có thứ gì. Liền lấy đi bọn họ thần cách cho rằng sức mạnh cội nguồn. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, thân hình lóe lên một cái, đột nhiên đứng ở tại chỗ, không lại đào tẩu. Đường đường một cái tiên giới chi chủ bị một cái tiểu cà trớn truy sát, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc không chạy. Cũng biết không cách nào chạy trốn chứ. Nói cho ngươi, phạm vi này một mảnh khu vực đều là thành phi thăng thế lực. Ngươi mặc dù trốn vào bên trong ngọn thần sơn, ta cũng có thể để cho thành phi thăng chân thân cấp bậc cường giả đem ngươi tìm ra, sau đó khống chế linh hồn của ngươi trở thành ta trung thật nhất nô bộc. Lệnh hồ công tử cũng đuổi theo, thực lực cũng không phải làm sao rác rưởi, hẳn là đạt đến thần nhân trung kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn lệnh hồ công tử, lạnh giọng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta. Nơi này khoảng cách thành phi thăng đã khoảng cách nhất định, coi như ta ở đây đem ngươi giết, ngươi cái kia thành chủ cha e sợ cũng không nhất định biết chưa. Ha ha ha. Lệnh hồ công tử đột nhiên cuồng nở nụ cười, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá làm cười. Một cái phi thăng giả, một cái vẫn không có ngưng tụ thần cách cô đọng thần thể phi thăng giả, dĩ nhiên cuồng ngôn nói muốn giết chết hắn cái này thần nhân trung kỳ cảnh giới người. Này không phải khôi hài là cái gì? Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thần, để ngươi biết phàm nhân cùng thần sự chinh lịch, các ngươi lui lại. Lệnh hồ công tử cười lạnh quát lui mấy cái hộ vệ, một bước một cái vết chân hướng về Mộ Dung Vũ bước bách tới. Nhìn nhanh chân đi đến lệnh hồ công tử, Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn tuy rằng không cảm thấy thần nhân mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu, thậm chí hắn so với bình thường thần nhân sức mạnh còn cường đại hơn. 300 triệu địa long lực lượng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng biết, thần nhân cùng tiên nhân sự chênh lệch đều là rất lớn. Thần bên dưới toàn bộ đều là phàm nhân. Không chỉ là thân phận bên trên, thậm chí ngay cả về sức mạnh đều là tiên nhân bên trong, sức mạnh chất lượng cao nhất chính là địa long lực lượng. Mà thành thần sau khi, sức mạnh liền chuyển biến trở thành thanh long lực lượng. Hơn nữa, ngưng tổ ra thần cách người là được thần giới thừa nhận. Vô hình chung thần nhân có thể mượn dùng thần giới trình độ nhất định sức mạnh, nói cách khác, thần giới đối với thần nhân có bổ trợ tác dụng. Tình huống như thế, ở song phương đều là thần cơ sở bên trên, là không có bất kỳ áp chế tác dụng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn không có ngưng tụ thần cách, còn không có được thần giới thừa nhận. Thậm chí, thần giới còn đối với hắn có trình độ nào đó áp chế. Đã như thế, này trường đối phương tiêu đối với Mộ Dung Vũ cực kỳ bất lợi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ suy nghĩ, lấy thực lực bây giờ của hắn đối phó bình thường thần nhân là thừa sức. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp tiến lên trước một bước, sức mạnh khổng lồ đem đại địa bước ra một cái hố sâu, mà Mộ Dung Vũ càng là mượn lực bay lên trời, một quyền quay về lệnh hồ công tử liền vỡ giết mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Lệnh hồ công tử cười lạnh một tiếng, tương tự một quyền vỡ giết ra ngoài. Bất quá, nhưng chỉ dùng mấy phần sức mạnh. Hắn cũng không muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, hắn muốn thu phục Mộ Dung Vũ trở thành nô bộc. Phi thăng giả đi tiềm lực biết bao đại. Hắn thậm chí có thể trong thời gian ngắn bên trong đem Mộ Dung Vũ bồi dưỡng được một cái vượt qua chân thần cảnh giới cường giả. Đến thời điểm bọn họ phủ thành chủ mới chính thức trở thành nguyên hoang đại lục bá chủ. Chỉ là, rất nhanh, lệnh hồ công tử sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn từ Mộ Dung Vũ đột nhiên tuôn ra khí tức bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp một trong. Giữa lúc hắn muốn gia tăng sức mạnh thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã một quyền mạnh mẽ oanh kích ở hắn trên nắm đấm. Một tiếng vang thật lớn, lệnh hồ công tử tựa như được đòn nghiêm trọng. Một nguồn sức mạnh vọt tới. Lệnh hồ công tử thân thể chấn động mạnh, toàn bộ nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thần nhân cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, liên tục đạp bước, thần quyền vô địch trực tiếp truy sát đi tới. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần nhân cảnh giới cường giả giao thủ. Một lúc mới bắt đầu, hắn đối với mình không nhiều lắm tự tin, dù sao hắn chỉ là một cái tiên, mà lệnh hồ công tử nhưng là một cái thần. Mộ Dung Vũ bản năng cảm giác được đối phương còn mạnh mẽ hơn chính mình. Bởi vậy, một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có chuẩn bị động thủ. Thế nhưng lúc này, sau khi giao thủ, hắn nhưng là phát hiện thần cũng không cường đại đến mức nào. Trên thực tế, thần, dù cho là rác rưởi nhất thần đều so với tiên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Một cái ngón tay liền có thể ép chết một cái phi thăng giả. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không phải phổ thông phi thăng giả, hắn so với phổ thông phi thăng giả muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Mạnh mẽ vẫn không có ngưng tụ thần cách, thế nhưng thực lực đi nhưng không thua kém một chút nào thần nhân. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, xông lên trên, liên tục ra quyền, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng đánh giết đi ra ngoài. Muốn đánh giết lệnh hồ công tử. Bất quá, lệnh hồ công tử phản ứng cũng không chậm. Bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết sau khi đi ra ngoài, hắn liền yêu phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nhất thời bùng nổ ra trùng thiên thần mang cuồng bạo khí tức, chấn động đến mức chu vi hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không hề sợ hãi, xông lên trên bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng lệnh hồ công tử liền bắt đầu đại chiến. Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ cảm giác được thần giới áp chế đối với mình càng ngày càng nhỏ, mà mình cùng thần giới trong lúc đó loại kia cảm giác bài xích cũng càng ngày càng nhỏ lên. Mộ Dung Vũ biết thần giới đã bắt đầu từng bước tiếp nhận hắn, chỉ cần hắn ngưng tụ ra thần cách như vậy thì sẽ được thần giới thừa nhận. Mẹ nó, tên khốn này quả thật là mới phi thăng giả. Thực lực này lại có thể cùng ta ngang tài ngang sức. Thậm chí còn có càng ngày càng lớn mạnh xu thế. Càng đánh, lệnh hồ công tử trong lòng càng là khiếp sợ, khiếp sợ đồng thời rồi lại càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì Mộ Dung Vũ càng cường đại, biểu thị tiềm lực của hắn càng lớn. Nếu như có thể đem hắn thu phục. Ở lệnh Hồ Công Tử bạo phát thực lực thời điểm, Mộ Dung Vũ căn bản không phải lệnh Hồ Công Tử đối thủ, bị đặt ở hạ phong. Thế nhưng theo Mộ Dung Vũ đối với thần giới càng ngày càng quen thuộc, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng lớn mạnh, đến hiện tại, lệnh Hồ Công Tử không lại có thể áp chế hắn, thậm chí Mộ Dung Vũ ngược lại nhưng là có thể áp chế lệnh Hồ Công Tử. Chiến đấu chính là tăng cao thực lực cao nhất phương thức, cũng là quen thuộc sức mạnh phương thức tốt nhất. Quả nhiên không sai. Mộ Dung Vũ càng đánh càng là hưng phấn, hầu như không nhịn được thét dài lên tiếng. Ta dĩ nhiên áp chế ở hạ phong. Hắn một cái phi thăng giả, vẫn không có ngưng tụ thần cách phàm nhân làm sao so với ta còn cường đại hơn. Không được, nhất định không thể để cho hắn kế tục tiếp tục trưởng thành. Lệnh Hồ Công Tử trong lòng kinh nộ không ngớt, hắn biết Mộ Dung Vũ đây là mượn cùng mình chiến đấu cơ hội đang nhanh chóng trưởng thành. Các ngươi cùng tiến lên, chỉ có muốn hay không đem hắn đánh chết là có thể. Lệnh Hồ Công Tử rốt cuộc vẫn là để hắn cái kia mấy cái hộ vệ ra tay rồi. Lúc này cái kia mấy cái nguyên bản ở cảnh giới hộ vệ nhất thời liền bùng nổ ra khí tức kinh khủng, giết đi vào. Trong nháy mắt Mộ Dung Vũ liền rơi vào nguy cơ bên trong. Đối phó một hai, Mộ Dung Vũ vẫn không có vấn đề. Thế nhưng một đám người, Mộ Dung Vũ căn bản không phải là đối thủ, chí ít hiện tại hắn không phải là đối thủ. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ sát cơ lộ, ở thần giới lần thứ nhất sử dụng thần thông. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn màu vàng to lớn bóng mờ xuất hiện thời điểm, nó cũng không có để Mộ Dung Vũ thất vọng, uy lực vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt này, lệnh Hồ Công Tử tâm thần của bọn họ thất thủ. Nắm lấy cái này nháy mắt liền qua cơ hội, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cực hạn sức mạnh tập trung ở hai tay trên nắm đấm, mạnh mẽ oanh kích ở một cái thần nhân sơ kỳ cảnh giới hộ vệ thân lên. Một tiếng vang thật lớn, cái này sơ kỳ thần nhân tâm thần còn chưa kịp phản ứng, hắn cả người cũng đã bị Mộ Dung Vũ bắn cho nát, oanh thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Một cái hai ngón tay khoan tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng thần cách bảo đi ra, hướng về mặt đất rơi xuống. Mộ Dung Vũ một cái cất bước xông lên trên, bàn tay lớn quơ tới nhất thời đem thần cách cho thu ở trong tay. Hả? Ngay khi hắn muốn đem thần cách ném vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm, sắc mặt hắn nhưng là biến đổi, bởi vì thần cách không cách nào bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắn vẫn có thể cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, thế nhưng là không cách nào liên hệ, không cách nào sử dụng. Cùng lúc đó, lệnh Hồ Công Tử mấy người cũng đã phản ứng lại. Giết hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ giết mình một cái hộ vệ, lệnh Hồ Công Tử sắc mặt đều tức giận tái nhợt lên. Hét lớn một tiếng, vò thân vồ giết mà lên. Muốn chết. Dĩ nhiên không liên lạc được Hà Đồ Lạc Thư, không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực. Lúc này hắn liền đem cái kia thần cách đặt ở trong lòng quay về lệnh Hồ Công Tử liền đằng đằng sát khí giết đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Toàn bộ chém giết. Mộ Dung Vũ một cái cất bước xông lên trên, một quyền lần thứ hai đem một cái thần nhân sơ kỳ cảnh giới cường giả cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, Mộ Dung Vũ một cước mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Sức mạnh mạnh mẽ đem mặt đất bước ra một cái lớn vô cùng hố to, từng cái khe nứt to lớn càng là như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng rạn nứt mà đi. Mộ Dung Vũ nhưng là nhờ vào đó sức mạnh cả người bay lên trời, ở trong hư không thân hình một cái toàn thân, một thức, tê tâm liệt phế long trảo cước trực tiếp bạo đạp ở cái kia trên người lồng ngực chi lên. Một tiếng nổ vang sau khi cái này thần nhân liền phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, càng là bị Mộ Dung Vũ một cước cho đạp nát trở thành một đám mưa máu. Một viên tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng thần cách bị bảo đi ra, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vồ một cái đặt ở trong lòng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bảo phát, liền giết hai người. Lệnh Hồ công tử lúc này liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không tin, một cái phi thăng giả lại có thể đánh giết thần nhân. Hơn nữa còn là liên tục hai cái. Tuy rằng hai người kia thực lực ở thần ở trong cũng là rác rưởi nhất tồn tại. Thế nhưng như thế nào đi nữa rác rưởi, hắn cũng là một cái thần, cũng so với tiên mạnh mẽ 10 triệu lần. Giết hắn. Vào đúng lúc này, lệnh hồ công tử cảm giác mình phạm vào một sai lầm to lớn. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sinh mệnh nguy hiểm. Thậm chí, lệnh hồ công tử còn ra phát hiện một cách để hắn sợ hãi ý nghĩ. Hắn cảm thấy nếu như tiếp tục nữa, hắn cũng có thể bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Hắn không muốn chết, bởi vậy bọn họ cũng toàn lực bảo phát tài. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng triệt để bảo phát tài. Vào đúng lúc này, tựa hồ sức mạnh của hắn đều chiếm được bổ trợ giống như vậy, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bí quyết chữ đấu dĩ nhiên có thể tăng cường Mộ Dung Vũ 5 lần thực lực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ toàn lực vận chuyển bí quyết chữ đấu thời điểm, sức mạnh của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là chân đạp quyết chữ binh, nhanh như bay đánh xếp hướng về lệnh hồ công tử. Giết! Lệnh hồ công tử gào thét, bùng nổ ra công kích mạnh nhất cùng hắn mấy cái đánh xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Sắp tới 10 cái thần nhân cảnh giới cường giả vây giết một cái mới vừa phi thăng giả. Chuyện này nếu là truyền đi, Mộ Dung Vũ nhất định danh chấn nguyên hoang đại lục. Sức mạnh càng mạnh mẽ hơn nữa thần giới đối với hắn áp chế tiến một bước giảm thiểu. Mộ Dung Vũ lúc này thực lực có thể so với trung kỳ thần nhân cảnh giới cường giả. Những kia thần nhân sơ kỳ cảnh giới thần nhân căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, bị Mộ Dung Vũ thành thạo liên tục oanh trên mấy quyền liền chi trả. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ đại phát thần uy, từng cái thần nhân sơ kỳ người không ngừng bị hắn đánh giết. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại lệnh hồ công tử cùng một cái khác đạt đến thần nhân trung kỳ cảnh giới hộ vệ. Lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, chân đạp, phi vân tứ bộ, đạp không mà đi, khí thế bàng bạc, thẳng thắn thoải mái đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nói tới cái này, phi vân tứ bộ công pháp chỉ có điều là thế gian phổ thông công pháp mà thôi, có thể tạm thời mượn lực ở trong hư không đạp bước. Để Mộ Dung Vũ không nghĩ tới chính là, bất luận là hắn thành tiên vẫn là thành thần sau khi, lại vẫn sẽ lần thứ hai dùng đến này bình thường nhất bất quá chiến kỹ. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ biết, không có rác rưởi chiến kỹ, chỉ có rác rưởi người. Rác rưởi nhất chiến kỹ ở trong tay cường giả triển khai ra cũng là có kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa uy lực. Người điên, hắn tuyệt đối là một cái người điên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đạp không mà đến, như một cái xa cổ sát thần giáng lâm giống như vậy, lệnh hồ công tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thực lực của hắn mặc dù không tệ đạt đến thần nhân trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng làm nguyên hoang đại lục bá chủ một trong thành phi thăng phủ thành chủ công tử, hắn nơi nào gặp loại chiến trận này. Bởi vì bình thường căn bản không ai dám động thủ với hắn. Đem hắn giết. Lệnh hồ công tử giống to, cái kia hộ vệ trong lòng tuy rằng sợ hãi, thế nhưng vẫn là nhằm phía Mộ Dung Vũ. Mà lệnh hồ công tử nhưng là quay đầu liền hướng về thành phi thăng bỏ chạy quá khứ. Hàng này lại không đánh mà chạy. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ biết, hàng này tuyệt đối không phải chạy trốn đơn giản như vậy, hắn nhất định sẽ trở lại viện binh. Khó mà nói, chờ sau đó thì có chân thần cảnh giới cường giả giết tới. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu như đối đầu chân thần cảnh giới cường giả, tuyệt đối sẽ bị chân thần thuẫn sát. Ở tiên giới, mỗi một cảnh giới lớn sự chênh lệch đều như ránh trời giống như vậy, cách biệt không tính theo lẽ thường. Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn về đi. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thiên thần hạ phàm. hắc ám thần ma bàn nhược. Thập phương giai sát. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai sử dụng tới thiên thần hạ phàm, sau đó sẽ phụ trợ trên cái khác mấy cái tuyệt sát đại chiêu. Thiên thần hạ phàm, vô cùng nghịch thiên. Chiêu thức bộc phát ra sau khi cái kia thần nhân trung kỳ cảnh giới cường giả tuy rằng đã từng bên trong quá một lần chiêu, lần này có phòng bị. Thế nhưng là vô dụng. Trong nháy mắt, tâm thần của hắn lần thứ hai thất thủ. Trong nháy mắt thời gian, động tác của hắn loại hình toàn bộ ngưng lại. Sau đó, chính là trong giây lát này thời gian liền đầy đủ Mộ Dung Vũ muốn đi cái mạng nhỏ của hắn. Các loại tuyệt sát đại thuật bộc phát ra, mấy trăm triệu địa long lực lượng toàn bộ đánh giết ở cái này trung kỳ thần nhân thân lên. Đều là người này so với sơ kỳ thần nhân muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, thế nhưng là cũng không đỡ nổi Mộ Dung Vũ cuồng bạo sức mạnh đánh giết. Như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường trực tiếp ở trên người này nổ tung, càng là trực tiếp đem người này oanh thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ bạo phát tuyệt sát đại thuật đánh giết cái này trung kỳ thần nhân sau khi hắn lăng không đạp bước, hóa thành một đạo thần mang truy sát vang lên lệnh hồ công tử. Đồng thời từng chiêu tuyệt sát đại thuật không ngừng bị hắn đánh ra ngoài, lăng không đánh giết hướng về lệnh hồ công tử. Lệnh hồ công tử nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền chém cùng hắn cảnh giới ngang ngửa hộ vệ, hắn sớm đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám hoàn thủ. Chỉ là một mực hướng về thành phi thăng vọt tới. Chỉ là hắn không thể không tránh né Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giết tới sức mạnh. Bởi vậy tốc độ của hắn dĩ nhiên là chậm lại. Không gian bích trướng. Không gian cầm cố. Không gian rung động. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên đánh ra đến rồi quy tắc không gian tuyệt học. Trước hắn vẫn không có vận dụng quy tắc không gian, điều này là bởi vì thần giới đối với hắn áp chế quá to lớn, mặc dù hắn trưởng khống quy tắc không gian thế nhưng lấy hắn thực lực trước mắt, sợ là không phần lớn hiệu quả. Bất quá, lúc này vì ngăn cản lệnh hồ công tử chạy trốn, hắn chỉ có thể sử dụng quy tắc không gian. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền một trận kinh hỉ. Bởi vì thần giới đối với hắn áp chế quan hệ quy tắc không gian các loại chiến ký uy lực cũng bị áp chế, thế nhưng chỉ là bị áp chế mà thôi, vẫn có hiệu quả. Này không, lệnh hồ công tử thân hình đột nhiên liền đình trệ như vậy trong nháy mắt. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng cao thủ trong lúc đó quyết đấu trong nháy mắt liền có thể giết chết ngươi vài tỷ thứ. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình như viễn cổ côn bằng bình thường vồ giết mà xuống, mấy trăm triệu địa long lực lượng tụ tập ở hắn trên nắm đấm, một quyền quay về lệnh hồ công tử vỡ giết mà xuống. Lệnh hồ công tử hoảng hốt, không thể trốn đi đâu được bên dưới, chỉ có thể vội vàng trong lúc đó đánh ra một quyền phản kích. Lệnh hồ công tử phun ra một ngụm máu lớn, cả người như ruột bông rách giống như bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Sức mạnh mạnh mẽ đánh giết ở trên người hắn, đánh hắn thân thể đều rạn nứt ra từng cái vết nứt. Chết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một cái cất bước vồ giết đi tới, quay về đã bị thương lệnh hồ công tử liền đánh giết mà lên. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lên trời xuống đất, ngươi đều chắc chắn phải chết. Lệnh hồ công tử sợ hãi giống to, bất quá vẫn là vận chuyển sức mạnh chống đối Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là bị thương sau khi hắn căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ oanh phun máu tươi tung tóe, bị chấn động bay ra ngoài. Thân thể bên trên bị oanh kích nứt ra rồi từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương trong cơ thể kinh mạch càng bị đập vỡ tan vô số. Lệnh hồ công tử là thật sự sợ sệt. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai vồ giết đi tới. Đối với kẻ địch, hắn vẫn luôn tương đương tàn nhẫn. Dù sao, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Lấy lệnh hồ công tử tâm tính, nếu như Mộ Dung Vũ không giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ơn đái đức, mà là sau khi trở về sẽ lập tức tổ chức cường giả đối với hắn tiến hành truy sát. Nếu đã cùng thành phi thăng phủ thành chủ không chết không thôi, vậy thì thẳng thắn giết chết lệnh hồ công tử quên đi. Giết một cái toán một cái. Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lệnh hồ công tử âm thanh rất xa truyền ra ngoài, nhưng mà cả người hắn nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ đánh thành mưa máu. Ta cảm giác ta liền muốn ngưng tụ thần cách. Lập tức rời xa thành phi thăng, tìm cách địa phương bí ẩn bế quan, chỉ cần ngưng tụ ra thần cách coi như thành phi thăng thế lực mạnh mẽ đến đâu ta cũng không sợ. Mộ Dung Vũ thu lấy lệnh hồ công tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thần cách cùng với bọn họ nhẫn chứa đồ sau khi liền muốn rời đi. Đùng đùng. Thế nhưng vào lúc này một trận vỗ tay âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó hai người từ nơi không xa đi ra. Mộ Dung Vũ, thực lực của ngươi quả nhiên không tầm thường đây. Phi thăng không tới một ngày thời gian liền ngay cả giết mười mấy người, thậm chí còn có trung kỳ thần nhân. Bất quá, ngươi cũng chỉ đến như thế thôi, bị ngươi giết đều là tả rác rưởi mà thôi. Một người trong đó người nhìn Mộ Dung Vũ, cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn. Nghe ý của hắn tựa hồ nơi này hai người vẫn ẩn núp ở bên cạnh, hắn đều đang không có phát hiện. Phóng tầm mắt nhìn sang, hắn căn bản nhìn không thấu này thực lực của hai người. Chí ít đều là thần nhân hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thần nhân hậu kỳ cảnh giới thực lực muốn so với trung kỳ thần nhân mạnh mẽ quá nhiều. Thậm chí có thể nói thần nhân hậu kỳ cảnh giới có thể thuấn sát thần nhân trung kỳ cảnh giới cường giả. Đương nhiên, để Mộ Dung Vũ giật mình nhất không phải bọn họ thực lực mạnh mẽ, mà là bọn họ vì sao biết tên của chính mình. Chính mình phi thăng vẫn chưa tới một ngày thời gian, căn bản là chưa từng nói tên của chính mình. Mà nhìn hai người trận chiến tựa hồ đã sớm chờ hắn. Với hắn là nói lời vô ích gì, tên rác rưởi này để chúng ta ở này chim không thèm ỉ địa phương đợi đầy đủ một thời gian vạn năm. Nếu không là thiếu chủ có mệnh lệnh, ta đã sớm rời đi nơi này. Mau mau giết hắn, xong trở về phục mệnh, ta đã sớm mất hứng này rác rưởi địa phương. Một người khác thiếu kiên nhẫn nói, đồng thời hướng về Mộ Dung Vũ ép tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Thần minh người đến chân thần truy sát. Các ngươi là thần minh người. Nghe được đối phương hai người đối thoại, Mộ Dung Vũ chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ liền đoán được thân phận của đối phương. Cũng chỉ có thần minh người mới sẽ biết mình. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh dị chính là kỳ tên khốn kia dĩ nhiên phái người lần thứ hai giữ chính mình 10.000 năm. Không phải là đánh giết hắn một bộ thân thể sao? Ngược lại hắn cũng còn chưa có chết, dĩ nhiên keo kiệt như vậy. Từ nơi này Mộ Dung Vũ cũng có thể thấy được kỳ là cỡ nào thù dai, đối với hắn hận nhất định cũng là không cách nào hóa giải. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, thực lực cũng không sai. Bất quá, từ ngươi vừa bắt đầu cùng thiếu chủ đối nghịch ngày bắt đầu cũng đã nhất định kết cục của ngươi chỉ có thể là tử vong. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ áp sát người cường giả kia đột nhiên quát lớn một tiếng, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Muốn giết ta? Không dễ như vậy. Mộ Dung Vũ gầm lên tiếng. Trong nháy mắt vận chuyển cực hạn sức mạnh tương tự một quyền vỡ giết ra ngoài. Ầm. Hai cái nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Khủng bố lực trùng kích bộc phát ra chấn động đến mức chu vi hư không đều rung động lên, nổi lên từng tầng gợn sóng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cảm giác mình như là bị một tòa thái cổ thần sơn cho mạnh mẽ va vào. Sức mạnh mẽ, miễn cưỡng đem hắn chấn động bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, Mộ Dung Vũ càng là nghe được cánh tay mình xương gãy vỡ âm thanh. Một đòn bên dưới, Mộ Dung Vũ toàn bộ cánh tay xương càng là đứt thành từng khúc ra. Thậm chí, sức mạnh mẽ tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, chấn động đến mức Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết sôi trào, kinh mạch cũng hầu như muốn vỡ ra được. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ không nhịn được phun ra một cái huyết. dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, vừa bắt đầu liền bị thương. Ồ! Nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không có một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh giết, cái kia hậu kỳ thần nhân không khỏi phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên thanh. Phải biết, vừa mới cú đấm kia tuy rằng không có nổ ra vô cùng sức mạnh thế nhưng cũng dùng 9 phần 10 sức mạnh. 9 phần 10 sức mạnh càng là không có thể đem Mộ Dung Vũ cái này phi thăng giả một đòn giết chết. Lúc này bên cạnh cái kia hậu kỳ thần nhân cười nhạo lên tiếng. Lão Long, ngươi không xong rồi. Nam nhân, không thể không được đó. Lão Long cũng chính là ra tay công kích Mộ Dung Vũ người kia sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lúc này, hắn liền tiến lên trước một bước. Sức mạnh mạnh mẽ từ hắn lòng bàn chân phát ra đến chấn động đến mức dưới chân hắn đại địa không ngừng nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, như mạng nhện bình thường hướng về phương xa giãn nứt mà đi. Mà hắn nhưng là mượn lực bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ lần thứ hai vồ giết tới. Ầm. Hậu kỳ thần nhân cảnh giới thực lực cùng tốc độ đều xa không phải trung kỳ cảnh giới thần nhân có thể so với. Này không, Mộ Dung Vũ căn bản còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền lần thứ hai bị Lão Long một quyền vỡ giết tới. Răng rắc sát. Mộ Dung Vũ thậm chí nghe được chính mình thân thể nứt toác âm thanh. Máu tươi lần thứ hai phun mạnh, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng vẫn không có cô đọng thành thần thể thế nhưng cũng đầy đủ mạnh mẽ. Cũng không có bị Lão Long một quyền đánh nổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không dễ chịu, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng bắt đầu điên cuồng rồi rửa lên chữa trị bị kích thương thân thể. Hậu kỳ thần nhân cùng trung kỳ thần nhân chênh lệch quá to lớn. Ta có thể đánh giết trung kỳ thần nhân thế nhưng là hoàn toàn không phải hậu kỳ thần nhân đối thủ. Hậu kỳ thần nhân đều cường đại như thế. Như vậy so với thần nhân còn cao hơn một cảnh giới chân thần thực lực khủng bố đến làm sao mức độ. Nếu như ta ngưng tụ thần cách đánh giết thần nhân hậu kỳ cảnh giới người còn không là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, ta vẫn không có ngưng tụ thần cách. Không được trốn, nhất định phải chạy đi. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nhìn Lão Long hai người một chút. Sau đó ở Lão Long lần thứ hai động thủ thời điểm thân hình hắn lói lên một cái càng là hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Thiếu chủ để ngươi chết, ngươi liền tuyệt đối không thể sống. Ngươi không trốn được. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình lấp lói, muốn thoát đi thời điểm thần minh một cách khác hậu kỳ thần nhân, nhưng là lắc người một cách liền che ở trước mặt hắn đồng thời một cước quay về Mộ Dung Vũ liền đá tới. Càng là xem thường dùng tay đối phó Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hậu kỳ thần nhân tốc độ cũng thực sự là quá nhanh, tuyệt đối vượt lên ở hắn chi lên, nếu như dựa theo dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển, hắn chắc chắn phải chết. Hà Đồ Lạc Thư thiên phạt lệnh chờ chút căn bản là không cảm ứng được. Mà Mộ Dung Vũ tất cả đồ vật đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, thần binh pháp bảo thậm chí còn cách khác các loại tài nguyên toàn bộ đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này, Mộ Dung Vũ có thể vận dụng chỉ là vẫn ở hắn trong đan điền thai nghén bách điểu triều hoàng thương. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vẫn không có ngưng tụ thần cách, vẫn không có thành thần, bách điểu triều hoàng thương vẫn như cũ còn chỉ là tiên khí, vẫn không có đạt đến thần khí mức độ. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói tác dụng không lớn. Lẽ nào chỉ có thể trốn về trong tiên giới đi? Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Lập tức, hắn liền lắc đầu một cái. Hắn là có thể trốn về trong tiên giới, hơn nữa hai người này thần nhân cảnh giới cường giả ngăn cản không được hắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không nghĩ mới phi thăng không tới một ngày bỏ chạy trở lại, điều này làm cho hắn không có bất kỳ tự tôn, tôn nghiêm. Cường giả tôn nghiêm không cho phép hắn trốn về trong tiên giới đi. Nếu thành phi thăng, thậm chí thần minh muốn giết mình. Vậy mình liền một mực ở thần giới sinh tồn được. Không chỉ là muốn sinh tồn được, còn muốn cho chính mình trở nên cường giả, đem thành phi thăng cùng thần minh cho san bằng. Chính là đây trái tim của cường giả nhịp cảnh mà đi. Phi Vân Tứ Bộ. Mộ Dung Vũ nếu không do dự đạp không mà lên, tách ra sự công kích của đối phương, đồng thời hướng về phương xa liền bay lượn mà qua. Cho ta hạ xuống. Lão Long một cái cất bước vọt lên, bàn tay lớn dò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không cào xuống, đánh giết. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, lần thứ hai sử dụng tới ảnh hưởng tâm thần tuyệt sát đại thuật. Đồng thời các loại quy tắc không gian bên dưới chiến kỹ cũng bộc phát ra, mục đích chính là ngăn cản hai người kia thuận tiện hắn chạy trốn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, bất luận là thiên thần hạ phàm, vẫn là cái khác như là không gian cầm cố loại hình đều đối với lão Long hai người vô dụng. Không phải những này chiến kỹ không đủ mạnh, mà là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu, cùng lão Long hai người chênh lệch quá to lớn. Lão Long một quyền hầu như phá nát hư không, đánh hư không bùng nổ ra chói tai tiếng nổ. Trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Răng rắc. Mộ Dung Vũ thân thể đều bị cú đấm này đánh sụt lõm vào, thậm chí trong cơ thể ngũ tạng đều phải bị đập vỡ tan. Một ngụm máu tươi lần thứ hai phun mạnh mà ra. Cùng lúc đó, một cái khác hậu kỳ thần nhân vậy là một trưởng chấn áp mà xuống, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không đánh xuống. Phốc. Mộ Dung Vũ phun máu tươi tung tóe, hắn nhìn thấy cơ thể chính mình bị hao tổn hầu như hơn một nửa. Như vậy thương thế, dù cho sinh mệnh lực lượng vô cùng nghịch thiên, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chữa trị thương thế. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn tồn tại lão Long hai người sức mạnh còn sót lại. Những thần lực này ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể điên cuồng bừa bãi tàn phá, phá hoại Mộ Dung Vũ trong cơ thể tất cả. Huyễn ảnh quang rực. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét. Hy vọng có thể phi hành, bằng không hôm nay thật sự chỉ có thể ảo não trốn về muốn tiên giới. Mộ Dung Vũ không muốn như thế, không tôn nghiêm, mới vừa phi thăng vẫn chưa tới một ngày, liền bị đánh về tiên giới. Thế nhưng hắn tuyệt đối không phải cái gì cổ hủ người, ở có tính mạng cơ sở bên trên mới có tôn nghiêm, tự tôn. Sinh mệnh không có, hết thảy đều không có. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét đồng thời, một đống màu đen sức mạnh khổng lồ cánh chim xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bối lên. Sau đó, lão Long hai người liền nhìn thấy hắc to lớn cánh chim màu đen đột nhiên thiểm chuyển động, sau đó hắn liền nhìn thấy kinh hãi một màn. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ hóa vì một vệt sáng càng là phóng lên trời. Bay đi. Lão Long hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ cái này phi thăng giả lại có thể phi hành ở trên trời. Mà bọn họ thần nhân cảnh giới người nhưng là không cách nào phi hành. Muốn phi hành, có thể chỉ cần đạt đến chân thần cảnh giới sau khi liền có thể bay. Bất quá, phi hành chính là một cái cực kỳ tiêu hao thần lực sự tình. Lúc bình thường bên dưới, coi như là chân thần thậm chí còn cảnh giới cao hơn thiên thần đều không hội trường thời gian phi hành. Đặc biệt ở thời điểm chiến đấu, bọn họ bất cứ lúc nào đều muốn duy trì chính mình cao nhất sức mạnh. Mà nếu như phi hành có lúc không phải tăng nhanh bọn họ chạy đi tốc độ, mà là tăng nhanh bọn họ tử vong tốc độ. Lúc này Mộ Dung Vũ liền tâm có cảm xúc. Trước triển khai phi vân tứ bộ thời điểm, hắn không cảm giác được cỡ nào tiêu hao sức mạnh. Dù sao, ta không phải phi hành, mà chỉ là mượn lực trong thời gian ngắn ở trong hư không dừng lại. Mà lúc này hắn chân chính phi hành sau khi, hắn liền cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao. Thậm chí, lấy hắn hiện tại trong cơ thể sinh mệnh lực lượng chuyển hóa sức mạnh cũng không sánh nổi hắn tiêu hao tốc độ. Nhiều nhất chỉ có thể liên tục phi hành nửa ngày thời gian, nửa ngày sau khi, sức mạnh của chính mình đều sẽ bị tiêu hao hết. Mộ Dung Vũ ở trong hư không không cam tâm liếc mắt nhìn trên mặt đất lão Long hai người, sau đó cánh vỗ một cái, liền hóa thành một mạt lưu quang, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Hắn có lòng muốn chặn đánh giết lão Long hai người. Lấy hắn có thể bay ưu thế, hắn có thể đánh giết lão Long hai người. Thế nhưng, hiện tại sức mạnh tiêu hao quá to lớn, hay là vẫn không có đợi được hắn đánh giết lão Long hai người, sức mạnh của hắn sẽ bị tiêu hao hết. Hơn nữa, hắn còn đánh giết lệnh hồ công tử. Nói vậy lúc này thành phi thăng thành chủ đã biết bảo bối của hắn nhi tử bị đánh giết sự tình. Sợ là liền muốn truy sát đi ra. Âm âm âm. Nhưng vào lúc này, một luồng kinh sợ lòng người, kinh sợ chư thiên vạn giới khí thế khủng bố đột nhiên từ phương xa thành phi thăng phương hướng bộc phát ra. Một cái ẩn chứa cực kỳ thanh âm phẫn nộ càng là mơ hồ truyền đến. Là ai giết con trai của ta, là ai? Âm thanh cuồng bạo cực kỳ sự phẫn nộ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố, có thể một đầu ngón tay đè chết chính mình, so với lão Long hai người không biết mạnh mẽ bao nhiêu vạn lần. Khí thế khủng bố chính nhanh chóng từ thành phi thăng phương diện bay lượn mà đến, nhanh chóng nhích tới gần. Thành phi thăng thành chủ chân thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Nguyên hoang đại lục bá chủ cấp bậc tồn tại. Cảm nhận được kinh khủng kia uy thế, Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, cánh điên cuồng vỗ, hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Thuộc vực. Âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ chạy trốn sau khi một đạo thân hình như một viên ngã xuống ngôi sao bình thường đột nhiên từ bầu trời bên trên vọt xuống tới, xuất hiện trước lệnh hồ công tử bị đánh giết hiện trường. Đây là một cái sắc mặt trắng nõn người đàn ông trung niên, chỉ là lúc này xem ra nhưng là một mặt sắc mặt giận dữ. Hắn chính đang thành phi thăng thành chủ, lệnh hồ trường thiên. Chân thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Vô cùng có khả năng bước vào thiên thần cảnh giới cường giả. Lệnh hồ trường thiên xuất hiện ở hiện sau khi, hắn cái kia cuộn trào thần niệm liền điên cuồng tiêu tán đi ra ở xung quanh lập lòe. Thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Tức giận hừ một tiếng, lệnh hồ trường thiên bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời quần áo vô cùng mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ đánh giết Mộ Dung trường thiên tình cảnh đó. Hình ảnh tuy rằng mơ hồ thế nhưng là cơ bản có thể xem nhẹ lệnh hồ công tử cùng Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Được lắm phi thăng giả. Ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt, rút ra linh hồn của ngươi luyện hóa trở thành khí linh, vĩnh viễn gặp săn vặt. Lệnh hồ trường thiên rít gào lên tiếng, vô tận sự thù hận càng là phóng lên trời, quả thực chính là kinh thiên địa khiếp dục thần. Thần minh hai cường giả nhìn thấy lệnh hồ trường thiên cái kia sự thù hận trùng thiên dáng vẻ, không khỏi run rẩy dùng mình một cái, sau đó đã nghĩ rời đi nơi này. Chỉ là, lúc này, lệnh hồ trường thiên nhưng là nhìn về phía lão Long hai người bọn họ. Chỉ là một cái phi thăng giả có thể nào giết con ta? Hai người các ngươi xuất hiện ở phủ cận, lẽ nào là các ngươi giết con ta? Đã như vậy. Vậy các ngươi liền cùng con ta cùng đi đi. Lệnh hồ trường thiên gầm lên một tiếng, một bước vượt qua vô số thời không trực tiếp xuất hiện ở lão Long trước mặt hai người, bàn tay lớn dò ra bao phủ lão Long hai người trực tiếp bắt được xuống. Lão Long hai người giận tím mặt, nho nhỏ một cái thành phi thăng phủ thành chủ người dĩ nhiên cũng dám đối với thần minh người ra tay. Quả thực chính là muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lão Long hai người trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, một quyền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Còn dám phản kháng? Lệnh hồ trường thiên cười lạnh, bàn tay lớn chấn động mạnh. Phốc! Lão Long hai người đánh ra đến sức mạnh trực tiếp liền bị chấn bể. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Cùng lúc đó, lệnh hồ trường thiên bàn tay lớn đột nhiên mò xuống, dĩ nhiên nắm lấy lão Long hai người. Đón lấy... Lệnh hồ trường thiên bàn tay lớn liền muốn dùng sức, đè nát lão Long hai người. Được lắm lệnh hồ trường thiên, ngươi thực sự là muốn chết. Ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Chúng ta nhưng là thần minh người. Ngươi dám giết thần minh người. Lúc này, lão Long trong lòng rốt cuộc sợ hãi lên, không khỏi cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc gào thét. Thần minh người. Lệnh hồ trường thiên thân thể chấn động, ánh mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ vẻ mặt. thần minh, tuy rằng ở nguyên hoang đại lục bên trên không có thế lực của bọn họ phân bố, thế nhưng thần minh chính là thần giới một cái siêu cấp thế lực, tùy tiện phái một người đi ra cũng có thể tiêu diệt thành phi thăng, thậm chí toàn bộ nguyên hoang đại lục. Đừng xem lệnh hồ trường thiên ở nguyên hoang đại lục xưng vương xưng bá, trên thực tế, hắn chân thần hậu kỳ cảnh giới thực lực, đặt ở thần minh bên trong cũng chỉ là một cái tầng thấp nhất tồn tại thôi. Lệnh hồ trường thiên rất là kiêng kỵ thần minh, thế nhưng hắn hoài nghi lão vong hai người chính là giết chết lệnh hồ công tử hung thủ một trong, hắn rồi lại không muốn buông tha hai người bọn họ. Hừ, chỉ cần ta giết bọn họ, thần minh coi như thế lực ngập trời cũng không biết là ta giết bọn họ. Lệnh hồ trường thiên trong lòng bất chấp, liền muốn ra tay đánh giết lão vong hai người. Cảm giác được lệnh hồ trường thiên sát ý, lão vong cười lạnh lên. Hai chúng ta chính là chấp hành thiếu chủ nhà ta mệnh lệnh ở chỗ này. Một khi chúng ta bị giết, làm lỡ thiếu chủ nhà ta sự, ngươi cùng với thành phi thăng thậm chí toàn bộ nguyên hoang đại lục đều sẽ bị thần minh lửa giận thiêu hủy. Nghe vậy, đang muốn ra tay đánh giết hai người lệnh hồ trường thiên trung quy vẫn là không dám động thủ. Hắn sợ chết. Hừ, đã như vậy, vậy thì buông tha các ngươi. Các ngươi có thể biết là ai đánh giết con ta? Người kia hiện tại nơi nào? Lão vong hai người làm ho khan vài tiếng, sau đó đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý nghĩ. Đánh giết lệnh hồ công tử chính là hôm nay mới phi thăng một cái phi thăng giả, tên là Mộ Dung Vũ. Ta đúng vậy phụng thiếu chủ nhà ta chi mệnh đến đây đánh giết hắn. Bất quá, hiện tại nhưng là bị hắn chạy trốn. Lão Long con ngươi hơi động, nói rằng, một cái phi thăng giả đánh giết con ta, còn có mười mấy cái thần nhân cảnh giới hộ vệ, thậm chí hai người các ngươi thần nhân hậu kỳ cảnh giới đều không lưu lại hắn. Lệnh hồ trường thiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lão Long hai người. Hắn là sẽ không tin tưởng lão Long nói chuyện. Dù sao chuyện này nói ra, không ai sẽ tin tưởng. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy. Lão vong hai người mặt già đỏ ửng, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bọn họ không biết bay hành căn bản không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Hắn có thể bay. Hẳn là một vật nào đó phi hành bảo vật. Hướng về phương Tây mà đi tới. Hiện tại nếu như ngươi đuổi tới, hẳn là còn có thể đuổi theo hắn. Lão vong chỉ vào Mộ Dung Vũ rời đi phương hướng trầm giọng nói rằng. Không để cho ta biết là các ngươi nói dối bằng không, chỉ muốn các ngươi còn ở nguyên hoang đại lục, quan tâm các ngươi là người nào ta đều tất phải giết. Lệnh hồ trường thiên sâu sắc nhìn lão long hai người một chút, sau đó bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ rời đi phương hướng liền đuổi theo. Đi, chúng ta trở lại bẩm báo thiếu chủ, nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Lão long cười nhạt, xoay người liền muốn trở lại. Đây không có vấn đề gì chứ. Ta luôn cảm giác tiểu tử kia vô cùng dường dị, lệnh hồ trường thiên không hẳn có thể giết hắn. Lệnh hồ trường thiên nhưng là chân thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Nếu như hắn đều giết không được Mộ Dung Vũ, người thiếu chủ kia cũng không trách cứ chúng ta. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút dường dị, thế nhưng hắn chắc chắn phải chết. Hắn chết chắc rồi. Ngươi không phải đã phiền chán này chim không thèm ỉ địa phương sao? Đi nhanh lên à. Lão Long nói triển khai thân hình liền rời khỏi. Một người khác chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là trở lại. Hai người đi rồi, Mộ Dung Vũ dị thường nguy cơ xem như là tạm thời giải trừ. Bất quá, lúc này càng to lớn hơn nguy cơ chính nhanh chóng tiếp cận hắn. Ở phi hành trong quá trình, Mộ Dung Vũ phát hiện mặt sau đang có một luồng vô cùng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng chính nhanh chóng tiếp cận lại đây. Luồng hơi thở này so với lão vong bọn họ mạnh mẽ đâu chỉ 10 triệu lần. Mộ Dung Vũ biết cùng có thể chính là thành phi thăng thành chủ truy sát tới. Ta đường đường một cái tiên giới chi chủ mới vừa phi thăng thần giới liền bị người đuổi giết. Việc này mất mặt ném lớn. Ăn cũng còn tốt không có người khác phát hiện. Mộ Dung Vũ tự giễu giống như cười, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, hướng về phía trước liền nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thân thể bị sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa, Tuy rằng vẫn không có khôi phục hoàn hảo, thế nhưng cũng đã được rồi 7-8 phần 10. Đồng thời, hắn còn phát hiện ở vận dụng sức mạnh đồng thời, hắn cùng thần giới độ khớp càng cao hơn. Nói cách khác, thần giới chính đang từng bước tiếp nhận hắn, thần giới đối với hắn áp chế cũng càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, nếu như muốn hoàn toàn không có áp chế, vậy cũng chỉ có ngưng tụ ra thần cách đến. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, thế nhưng chân thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới tốc độ càng nhanh hơn. Không đến bao lâu, lệnh Hồ Trường Thiên cũng đã đuổi theo. Hảo tặc tử, ta xem ngươi trốn đi đâu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, lệnh Hồ Trường Thiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, lúc này liền trong lòng tức giận, hét lớn một tiếng, cách không quay về Mộ Dung Vũ chính là một quyền mãnh liệt oanh kích mà tới. Một đoàn sức mạnh đáng sợ ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố trực tiếp đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt, hét lớn một tiếng, huyễn ảnh quang rực cuồng phiến, hướng về một mặt khác liền bay lượn mà đi. Ầm ầm. Đạo kia sức mạnh kinh khủng ở Mộ Dung Vũ bên người gần mà qua, cuối cùng oanh kích ở phía dưới trong dãy núi, đem một ngọn núi bắn cho nát. Phốc. Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình lảo đảo một cái, sau lưng huyễn ảnh quang rực đều cơ hồ bị đánh tan ra. Tuy rằng hắn né qua lệnh Hồ Trường Thiên sức mạnh công kích, thế nhưng vẫn bị sức mạnh dư âm cho quét trúng. Tuy rằng chỉ là sức mạnh dư âm, thế nhưng là hầu như đem cơ thể hắn cho đập nát. Nguyên bản đã gần như chữa trị thật thân thể, lần này lần thứ hai bị trọng thương, bị lão vong bọn họ đánh còn nghiêm trọng hơn vài lần. Thực lực chênh lệch quá to lớn rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng phát khổ. Nếu như ở tiên giới, dù cho cách biệt mấy cảnh giới, muốn trọng thương Mộ Dung Vũ cũng là không thể nào. Thế nhưng đến thần giới, trước đây chuyện không thể nào sẽ trở nên khả năng. Trước đây khả năng sự tình ngược lại là trở nên không thể nào. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ ở tiên giới có thể cách biệt thêm cái cảnh giới vượt cấp giết người, thế nhưng hiện tại. Nhưng là tuyệt đối không thể nào. Này quá bi ai. Bất quá, bi ai nhất chính là, Mộ Dung Vũ phát hiện lệnh Hồ Trường Thiên càng ngày càng gần. Trong quá trình này, từng đạo sức mạnh không ngừng bị lệnh Hồ Trường Thiên đánh tới. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ cực lực né tránh bên dưới toàn bộ đều thiểm tránh đi. Thế nhưng vẫn như cũ vẫn là không thể phòng ngừa bị một ít sức mạnh dư âm quét chúng. Đã như thế, Mộ Dung Vũ bị thương càng thêm nghiêm trọng. Kinh khủng nhất chính là, sức mạnh của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, hắn sức mạnh bây giờ nhiều nhất có thể chống đỡ hắn một canh giờ thời gian bay. Thế nhưng Mộ Dung Vũ phỏng chừng, hắn có thể không ở lệnh Hồ Trường Thiên thủ hạ chống đỡ nửa canh giờ đều còn là một vấn đề. Mẹ nó quá mức, trước tiên truyền tống trở lại tiên giới, chờ sau đó đi lại phi thăng. Bất quá, Viêm Hoàng tiên giới phi thăng đài ở thành phi thăng bên trong, bất luận làm sao phi thăng đều trước sau sẽ xuất hiện ở thành phi thăng bên trong. Mà nếu như không ở thần giới, không cách nào ngưng tụ thần cách cùng cô đọng thần thể. Hà Đồ Lạc Thư lại không biết chuyện gì xảy ra, thực sự là đồ phá hoại. Không được, nhất định không thể trốn về tiên giới. Bằng không, sau đó chỉ có thể vẫn luôn ở trong tiên giới, không cách nào phi thăng. Mộ Dung Vũ nhanh chóng bay lượn, thế nhưng lệnh Hồ Trường Thiên càng ngày càng gần. Lệnh Hồ Trường Thiên đánh ra đến sức mạnh cũng là càng ngày càng khủng bố. Mộ Dung Vũ từ từ thiểm không tránh khỏi, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ lát nữa là phải bị đánh chết. Đột nhiên truy sát lệnh Hồ Trường Thiên lông mày hơi nhíu một thoáng. Bởi vì hắn biết phía trước cách đó không xa chính là Nguyên Hoang Đại Lục trên nổi danh tuyệt địa dược vực. Tuyệt vực vô cùng khủng bố, nghe đồn mặc dù là thiên hậu cấp nhưng khác cường giả thậm chí càng mạnh mẽ hơn người tiến vào tuyệt vực sau khi đều vĩnh viễn không ra được. Nơi này chính là một cái vùng cấm. Tiểu tử, phía trước chính là một cái vùng cấm, một cái tuyệt địa, ngươi không trốn được. Ngoan ngoãn lưu lại chịu chết đi. Lệnh Hồ Trường Thiên cười gằn kế tục truy sát đi tới. Quả thật là trước có cường địch phía sau có truy binh. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. U Linh Thôn. Phía trước cách đó không xa, xa xa xem ra tuy rằng cùng chu vi như thế. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn về phía bên kia thời điểm nhưng là cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tựa hồ, phía trước gọi là vực vực địa phương thật sự tràn ngập nguy hiểm. Trên thực tế, vực vực thật sự tràn ngập nguy hiểm. Này không, vẫn không có tới gần vực vực đây, chân thần hậu kỳ cảnh giới lệnh hồ trường thiên trên mặt cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, vực vực hung danh quá thịnh. Người bình thường cũng không dám tới gần, dù cho lệnh hồ trường thiên chính là nguyên hoang đại lục cường giả tối đỉnh cũng là như thế. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng chỗ an toàn nhất. Bình thường địa phương nguy hiểm, Mộ Dung Vũ đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, nói không chắc còn có cái gì truyền thừa loại hình. Đơn giản tiến vào dược vực quên đi. Quá mức ở cảm giác được nguy hiểm thời điểm trực tiếp truyền tống trở lại tiên giới. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, bình thường tuyệt địa bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Một ít bảo vật là vẫn di ở lại bên trong, mà mặt khác một ít bảo vật nhưng là người đến sau tiến vào tuyệt địa sau khi chết mà lưu lại. Lâu dần tiến vào người càng ngày càng nhiều, thế nhưng là không bao nhiêu người đi ra. Bởi vậy, tuyệt địa bên trong bảo vật là càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vũ bởi vì có dựa dẫm, bởi vậy trực tiếp nhằm phía dược vực. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vọt thẳng hướng về phía dược vực, lệnh hồ trường thiên trong lòng cười lạnh. Bất quá, đối với đánh giết con trai của hắn người, hắn là sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ. Chịu chết đi. Trong chớp mắt, lệnh hồ trường thiên đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, vọt thẳng đến Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa. Đồng thời, ngưng tụ hắn sức mạnh lớn nắm đấm cũng mạnh mẽ đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, trước tiên liền làm ra phản ứng, thân hình hướng về một bên liền vọt tới. Thế nhưng, phản ứng của hắn tốc độ nhanh, lệnh hồ trường thiên công kích càng nhanh hơn. Ầm, một tiếng, lệnh hồ trường thiên một quyền cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, cuồng bạo mà sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Mộ Dung Vũ nhưng nghe đến thân thể mình vỡ tan âm thanh. Toàn thân quần áo trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nửa ngày thân thể cũng bị oanh kích rạn nứt ra. Trên người hắn quần áo không phải là phổ thông quần áo, vậy cũng là sức phòng ngự mạnh mẽ vũ giáp. Thế nhưng là bị lệnh hồ trường thiên cho một quyền đánh nát. Mà lại... Nếu như không phải Mộ Dung Vũ trong nháy mắt đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở bên ngoài thân, đồng thời cực điểm quy tắc không gian sức mạnh để che chủ lệnh hồ trường thiên công kích, sợ là cả người hắn đều bị oanh thành xương máu, chết không thể chết lại. Nhưng, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Lệnh hồ trường thiên sức mạnh vọt vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn điên cuồng bừa bãi tàn phá, hủy diệt kinh mạch, huyết nhục, thậm chí xương cốt. Mà hắn nửa ngày thân thể càng bị đánh vụn vặt ra, tuy rằng không có bị oanh đi thế nhưng cũng chỉ là xương liên kết mà thôi. Mộ Dung Vũ biết, này nửa người đối với hắn mà nói là phế bỏ, ít nhất tạm thời tới nói là phế bỏ. Mà càng làm cho Mộ Dung Vũ giật mình chính là, sức mạnh của hắn cũng trong nháy mắt bị đánh tan, hơn nữa dọc theo đường đi tiêu hao, lúc này sức mạnh của hắn càng là đã toàn bộ cho khô cạn. Huyễn ảnh quang rực trong nháy mắt từ Mộ Dung Vũ sau lưng biến mất, mà Mộ Dung Vũ thì lại như là một khắc lưu tinh giống như vậy trực tiếp vọt vào rượu vực ở trong hư không xẹt qua một đạo thật dài quý tích sau khi cuối cùng mới mạnh mẽ ngã tại mặt đất chi lên. Mà lệnh hồ trường thiên nhưng là ngừng bước. Hắn là tuyệt đối không dám vào nhập rượu vực nửa bước, hắn dù sao cũng không muốn chết. Dĩ nhiên không chết. Lệnh hồ trường thiên hai mắt tinh mang lấp lóe. Trong lòng hắn cũng đối với Mộ Dung Vũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mộ Dung Vũ thực lực rất mạnh mẽ, có thể đánh giết thần nhân trung kỳ cảnh giới lệnh hồ công tử. Đối với này, lệnh hồ Trường Thiên không hoài nghi nữa. Dù sao, dọc theo đường đi truy sát tới, lấy tốc độ của hắn nếu như không phải thời khắc cuối cùng đem hết toàn lực đột nhiên ra tốc, hắn muốn đuổi theo Mộ Dung Vũ sợ là còn có hồi lâu thời gian. Tuy rằng, hắn truy sát Mộ Dung Vũ thời gian cũng không lâu, thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến Mộ Dung Vũ tốc độ là làm sao khủng bố. Chỉ là, lệnh hồ Trường Thiên không biết chính là, mặc dù nơi này không có dược vực, Mộ Dung Vũ cũng chạy không được. Bởi vì sức mạnh của hắn sắp tiêu hao hết. Tiến vào dược vực, tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết. Bất quá, vì dự phòng vạn nhất, ngươi tuyệt đối không thể rời đi dược vực. Lệnh hồ Trường Thiên trong lòng cười lạnh, thân hình loáng một cái, bay đến bên cạnh một tòa núi cao bên trên, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Càng là không muốn đi rồi. Tuy rằng hắn biết bị hắn đánh cho trọng thương Mộ Dung Vũ rơi vào ruột vực bên trong sau khi khẳng định chắc chắn phải chết. Thế nhưng hắn vẫn là không yên lòng, bởi vậy quyết định ở đây trấn thủ mấy năm. Thời gian mấy năm nếu như không có đều chưa hề đi ra. Vậy hắn liền thật sự chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ như một tảng đá lớn giống như vậy, mạnh mẽ đập xuống ở mặt đất lên sức mạnh khổng lồ va chạm trong cơ thể hắn vốn là bị lệnh hồ Trường Thiên thần lực bừa bãi tàn phá rối tinh rối mù thân thể càng là không thể tả trực tiếp để hắn một ngụm máu phun ra ngoài. A! Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền nghe được một cái tiếng thét chói tai. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cô gái từ nơi không xa nhanh chóng bay nhào mà tới. Chỉ là, vẫn không có chờ hắn xem nhẹ cô gái này ngã xuống đất là hình dáng gì thời điểm, hắn lại đột nhiên mắt tối sầm lại, liền không còn ý thức. Song, ở này tràn ngập nguy hiểm ruột vực bên trong ta dĩ nhiên không còn ý thức, đã hôn mê. Đây là thiên muốn vong ta sao? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó liền hôn mê đi. Trưởng thôn ra ra đại ca ca làm sao vẫn không có tỉnh lại đây. Hắn bị đập nát thân thể cũng đã phục hồi như cũ, người vẫn không có tỉnh lại. Hắn tốc độ khôi phục thật là khủng khiếp a. Đây là tiểu tiên nhìn thấy tốc độ khôi phục nhanh nhất người. Ở một cái không tính là xa hoa, thế nhưng là rất rộng rãi trong phòng, một cái ước khoảng chừng mạc 25. 26 tuổi khoảng chừng nam tử chính nằm ngửa ở trên giường tựa hồ ngủ. Mà trước giường nhưng là một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ cùng một cái tuổi sấp xỉ thiếu niên cùng với một cái râu bạc, một mặt hiền lành ông lão. Trước cái thanh âm kia, đúng vậy cái kia thiếu nữ đối với ông lão kia nói. Thiếu nữ, tên là Tiểu Tiên. Tiểu Tiên, ngươi lại không rời khỏi trong thôn, ngươi mọi người chưa từng thấy mấy cái, ngươi. Hừ, Lâm Thúc vào lúc ấy cũng là bị thương, hơn nữa còn không có cái này đại ca ca trọng thương đây. Ở rất nhiều đan dược thiên tài địa bảo trợ giúp bên dưới thương thế của hắn đều không có nhanh như vậy, không, vẫn không có đại ca ca một phần mười nhanh. Tiểu tiên chừng một chút thiếu niên kia, hừ lạnh nói rằng. Thiếu niên cười hì hì, không có cùng tiểu tiên đấu võ mồm. Hắn cũng không quen ngôn từ, mỗi lần cùng tiểu tiên đấu võ mồm thua khẳng định là hắn. Liền, hắn liền xem hướng lão giả, cũng là thôn bọn họ trưởng thôn. Trưởng thôn, ngươi nói hắn thậm chí còn không phải thần, liền thần cách đều không có, tại sao có thể có kinh khủng như thế tốc độ khôi phục. Tựa hồ trên người hắn cũng không có bảo vật gì dáng vẻ. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là một cái phi thăng giả. Trưởng thôn ánh mắt lóe lên cơ trí ánh sáng, Tử Tốn nói. Cái gì? Hắn là phi thăng giả. Tiểu tiên hai người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trưởng thôn gật gù tiếp tục nói. Hắn không chỉ là một cái phi thăng giả, hơn nữa còn là một cái phi thăng không đến bao lâu phi thăng giả, dựa theo thân thể của hắn cùng thần giới độ khớp, thần giới đối với hắn áp chế đến xem. Hắn phi thăng thần giới tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 năm. Phi thăng không tới 10 năm, nhưng là bị người đuổi giết trốn vào ruộng vực ở trong. Hừ, nhất định là những người kia lại muốn bắt đại ca ca làm nô bộc. Bọn họ liền yêu thích làm chuyện loại này. Rất nhiều phi thăng giả đều như vậy, còn chưa trưởng thành lên liền bị tóm lấy, xem là nô lệ bán đi ra ngoài. Cái này đại ca ca khẳng định là không cam lòng bị tóm, vì lẽ đó chạy trốn tới ruộng vực ở trong. Tiểu tiên tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ nói, tựa hồ nàng hận cực những kia trào phi thăng giả người. Dáng dấp như vậy nói đến, hắn hẳn là không phải đi vào dò hỏi thôn chúng ta người. Thiếu niên gãi gãi sau gáy, có chút buồn phiền nói rằng. Hừ, thôn của chúng ta ở ruộng vực nơi sâu xa, người bình thường căn bản là không vào được. Tiểu tiên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với không ai phát hiện sự tồn tại của bọn họ mà cảm giác được rất tự hào. Ruộng vực nơi sâu xa trọng thương thanh niên. Người thanh niên kia hiển nhiên chính là bị lệnh Hồ Trường Thiên truy sát, cuối cùng bị oanh vào ruộng vực Mộ Dung Vũ. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ thân thể đã khôi phục nguyên trạng, thế nhưng ý thức vẫn không có tỉnh lại. Này nhờ có mạnh mẽ mà nghịch thiên sinh mạng chi thủ. Đúng rồi, trưởng thôn gia gia, đại ca ca nếu là phi thăng giả, hơn nữa phi thăng thần giới còn không cửu, như vậy hắn có phải là Viêm Hoàng tiên giới người? Tựa hồ Lâm Thúc chính là Viêm Hoàng tiên giới người đâu. Tiểu tiên nháy mắt một cái, nhìn trưởng thôn nói rằng. Viêm Hoàng tiên giới cũng không biết làm sao liền sa sút, nhiều năm như vậy mỗi người phi thăng. Nếu như hắn đúng là Viêm Hoàng tiên giới người. Trưởng thôn ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, hắn đã cơ bản xác định Mộ Dung Vũ chính là Viêm Hoàng tiên giới phi thăng người. Bởi vì cái khác hai cái tiên giới phi thăng người, căn bản không thể nào phi thăng tới Nguyên Hoang Đại Lục đến. Nếu như đại ca ca là Viêm Hoàng tiên giới người là tốt rồi, trong thôn chúng ta rất nhiều người đều cùng Viêm Hoàng tiên giới có quan hệ đây, hì hì. Tiểu tiên nở nụ cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ treo ở trên mặt nàng, nhợt nhạt, có vẻ vô cùng đáng yêu. Nói không chắc là Huyền Long cùng Thái Mạt tiên giới người. Nhìn tiểu tiên nụ cười, thiếu niên không biết vì sao mở miệng cãi lại nói rằng. Hắn tựa hồ rất yêu thích cùng tiểu tiên đấu võ mồm. Tiểu thiên, ngươi nhất định phải cùng tỷ tỷ ta không qua được hay sao? Tiểu tiên hai tay chống nạnh căm tức thiếu niên cũng chính là tiểu thiên. Tiểu thiên bĩu môi. Rất rõ ràng ta lớn hơn ngươi. Tuổi tác nhỏ hơn ngươi liền không thể là tỷ tỷ của ngươi. Được rồi, hai người các ngươi đừng đùa, hắn tỉnh lại. Trưởng thôn lúc này mở miệng nói rằng. Quả nhiên, lúc này nằm ở trên giường Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lộ ra vẻ mê man, sau đó khi hắn nhìn thấy tiểu tiên ba người bọn hắn thời điểm thân hình loáng một cách liền trực tiếp từ trên giường nhảy một cách mà thôi, tỏ rõ vẻ cảnh giác nhìn ba người, nói rằng. Các ngươi là người nào? Vì sao ta sẽ ở này? Nơi này là nơi nào? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Mạnh mẽ u linh thôn. Tiểu tử, chớ sốt sắng, chúng ta đối với ngươi không ác ý. Nơi này chính là u linh thôn, ở ruộng vực bên trong. Lúc này, trưởng thôn nhìn Mộ Dung Vũ mỉm cười nói. Tuyệt vực bên trong tồn tại. U linh thôn. Nghe được trưởng thôn nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Hắn mặc dù đối với tuyệt vực hiểu rõ không phải rất sâu, thế nhưng từ chân thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới lệnh Hồ Trường Thiên đôi câu vài lời bên trong, Mộ Dung Vũ liền đại khái đến ra tuyệt vực là cái ra sao địa phương. Tuyệt đối, một cách để vô số thần nhân vì đó run rẩy, sợ hãi tuyệt địa. Thế nhưng lúc này, hắn nhưng là ở ruộng vực nơi sâu xa, hơn nữa còn là ruộng vực nơi sâu xa một cách làng. Ruộng vực bên trong có cách làng. Mộ Dung Vũ lúc đó liền chấn kinh rồi. Cùng lúc đó, hắn càng là nhìn về phía làng ba người. Này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Ba người thực lực đều rất mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ xem ra liền cùng người bình thường. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn là mẫn cảm phát hiện trên người bọn họ truyền tới mịt mờ gợn sóng. Những này gợn sóng cũng không nổi bật, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được ba người phát ra đến khí tức so với cái kia lệnh Hồ Trường Thiên không biết mạnh mẽ bao nhiêu ngàn tỷ lần. Nói cách khác, bọn họ chí ít đều là thiên thần cảnh, so với lệnh Hồ Trường Thiên phải cường đại nhiều lắm. Trưởng thôn thực lực mạnh mẽ cũng là thôi, dù sao tuổi của hắn linh đặt tại nơi đó. Thế nhưng tiểu tiên cùng tiểu thiên thực lực của hai người, hai người xem ra chính là vẫn chưa tới 20 tuổi, trên thực tế bọn họ số tuổi chân chính cũng là như thế. 20 tuổi không tới, liền vượt qua chân thần cảnh giới. Có thể đạt đến thiên thần cảnh thậm chí càng mạnh hơn. Điều này có thể làm cho Mộ Dung Vũ không ngất. Trên thực tế, ở thần giới cũng không phải mỗi người đều là thần. Ở thần giới cũng có phàm nhân. Đương nhiên, bọn họ nói tới phàm nhân đều chỉ là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Những người này làm thần giới thổ dân, thần giới ở tại bọn hắn sinh ra thời điểm liền thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, bởi vậy thần giới cũng không có đối với bọn họ tiến hành áp chế. Bởi vậy, cảnh giới của bọn họ tuy rằng không cao, thế nhưng cũng có thể ở thần giới tự tại sinh hoạt. Hơn nữa, bởi vì nơi này là thần giới quan hệ, bọn họ ở thần nhân cảnh giới phía trước cảnh giới thời điểm tu luyện cực nhanh. Phần lớn mọi người có thể vượt qua thần kiếp tiến vào thần nhân cảnh giới. Chỉ có những kia kẻ xui xẻo ở độ kiếp thời điểm bị thần kiếp oanh thành cho bụi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng cũng biết bọn họ phía trước giai đoạn tu luyện tuy rằng dễ dàng, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đến thần nhân cảnh giới sau khi, việc tu luyện của bọn họ tốc độ liền bắt đầu trì hoãn. Thế nhưng, phi thăng giả nhưng là không giống nhau, thần nhân cảnh giới chỉ là phi thăng giả khởi điểm thôi. Phần lớn phi thăng giả cũng có thể dễ dàng vượt qua thần nhân cảnh giới, đạt đến chân thần cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn. Trời xanh vẫn là rất công bằng. Thần giới thổ dân trước giai đoạn tu luyện cực nhanh, hầu như cũng có thể thành thần, thế nhưng hậu kỳ tiềm lực tựa hồ hay dùng hết. Mà phi thăng giả, phía trước giai đoạn tu luyện khó khăn, thế nhưng thành thần sau khi tất cả mới chỉ là bắt đầu. Những thứ này đều là Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ nơi đó biết được. Xác thực, chúng ta ngay khi rủ vực nơi sâu xa. Hừ, vẫn là ta cứu ngươi trở về đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ khiếp sợ cùng nghi hoặc dáng vẻ, tiểu tiên không khỏi hừ một tiếng, sau đó nói. Mộ Dung Vũ nhìn về phía tiểu tiên, phát hiện đây là một cái vô cùng đáng yêu kiêm mỹ lệ tiểu mỹ nữ, nhưng đáng tiếc còn chỉ là ngây ngô quả táo, vẫn không có thành thục. Mơ hồ bên trong, Mộ Dung Vũ phát hiện tiểu tiên cùng trong đầu của chính mình một đạo thân hình trùng hợp. Đó là hắn hôn mê trước nhìn thấy đạo kia mơ hồ dáng vẻ. Là các ngươi cứu ta, cảm tạ rồi. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt chân thành cho tiểu tiên ba người nói cảm ơn. Nếu không là bọn họ xuất thủ cứu giúp, Mộ Dung Vũ chỉ sợ là đã sớm chết ở ruộng gì không tên ruộng vực bên trong. Được rồi, tiểu tử ngươi nếu đã tỉnh rồi, liền ở trong thôn tùy tiện đi một chút đi. Nhớ kỹ, đừng rời bỏ làng, bên ngoài rất bên ngoài nguy hiểm. Hơn nữa, ta xem ngươi là một cách vẫn không có ngưng tụ thần cách phi thăng giả, trong thôn thần nguyên khí cũng không tệ lắm, ngươi có thể ở trong thôn ngưng tụ thần cách. Ngươi liền tạm thời ở lại nơi này đến đây đi. Làng nhàn nhạt nói một câu, sau đó không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ cảm tạ liền rời khỏi. Đại ca ca, ta cùng ngươi đến trong thôn tùy tiện đi một chút. Tiểu tiên cười trên mặt lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, tiến lên lôi kéo Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi. Ta đi về trước tu luyện. Tiểu thiên nhướng mắt, sau đó cũng rời đi. Mộ Dung Vũ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhìn thấy tiểu tiên chủ động mời, hắn dĩ nhiên là đồng ý. Sau khi đi ra khỏi phòng, Mộ Dung Vũ liền phát hiện, nơi này cùng tưởng tượng không giống nhau. Cái gì sơn thôn nhỏ, mà là một cái loại nhỏ thành thị. Dọc theo đường đi tới, Mộ Dung Vũ gặp phải rất nhiều người, người nơi này mỗi một người đều rất bình thường. Lại như là phàm nhân một cách trong thành nhỏ cư dân. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là biết cái này gọi là U Linh Thôn tồn tại, nhất định không đơn giản. Mỗi một cái nhìn như người bình thường, bên trong cơ thể của bọn họ đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Toàn bộ đều là cao thủ a. Mộ Dung Vũ mặt lộ mỉm cười cùng những người kia hữu hảo chào hỏi. Những người này đều phi thường nhiệt tình cùng bình dị gần gũi, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm đều là mỉm cười ra hiệu. Ở U Linh Thôn đi dạo một vòng, Mộ Dung Vũ phát hiện U Linh Thôn tuy rằng không lớn thế nhưng có ít nhất mấy vạn người. Hơn nữa từng cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ, Mộ Dung Vũ có thể nhìn thấu cũng chỉ là những tiểu hài tử kia mà thôi. Hơn nữa, số lượng cực nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì làng a? Từng cái thực lực đều kinh khủng như thế. Lẽ nào nơi này đã không phải Nguyên Hoang Đại Lục? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ. Hắn nhưng là biết thần giới tình huống phân bổ. Ở thần giới tổng cộng có tứ đại siêu cấp đại lục. Ngoại trừ này tứ đại siêu cấp đại lục ở ngoài còn có một chút loại nhỏ đại lục. Đương nhiên cái gọi là loại nhỏ đại lục chỉ là đối lập với thần giới cái kia rộng lớn vô biên tới nói. Liền giống với như Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí Nguyên Hoang Đại Lục chỉ là thần giới bên trong một khối hẻo lánh mà loại nhỏ đại lục mà thôi. Thế nhưng, Nguyên Hoang Đại Lục nhưng là so với Viêm Hoàng tiên giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là tiên giới ít nhất một khối đại lục, nếu so với tiên giới phải lớn hơn nữa là đại vô số lần. Hơn nữa, thần giới đại lục cũng là có đẳng cấp khác nhau. Vừa đến cấp 4, cấp 1 đại lục thực lực nhỏ yếu nhất. Liền như Nguyên Hoang Đại Lục giống như vậy, chỉ là cấp 1 đại lục. Mỗi một đẳng cấp đại lục đều sẽ đối với trên đại lục thần có hạn chế. Ở cấp 1 trên đại lục tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến chuẩn thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Nếu muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn thiên thần cảnh, phải rời đi Nguyên Hoang Đại Lục, đi đến cao cấp hơn đại lục đi. Này lại như là tu chân giới cùng tiên giới như thế trục tầng tăng lên. Tiểu tiên bọn họ rất nhiều người thực lực tuyệt đối vượt qua chân thần cảnh giới, bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ hoài nghi bọn họ có hay không còn ở Nguyên Hoang Đại Lục chi lên. Đại ca ca, ngươi tựa hồ có rất nhiều nghi vấn. Ngươi muốn biết cái gì liền hỏi ta đi. Có thể nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không gạt ngươi. Tiểu tiên cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Ta có thể cảm giác được thực lực của các ngươi đều vượt qua chân thần cảnh giới. Lẽ nào nơi này đã không ở Nguyên Hoang Đại Lục? Tuyệt vực đến cùng là cái ra sao địa phương? U Linh Thôn lại là một cái thế nào địa phương? Mộ Dung Vũ hầu như đem chính mình hết thảy nghi hoặc toàn bộ nói hết ra, nghe tiểu tiên đau cả đầu. Hì hì, Mộ Dung ca ca, thực lực của ngươi không mạnh thế nhưng ngươi cảm ứng vẫn là rất mạnh mẽ mà, tiểu tiên thực lực cũng không cường đại rồi, chỉ là thiên thần cảnh mà thôi. Tiểu tiên cười nói. Mộ Dung Vũ lật qua lật lại yên tĩnh, thiên thần cảnh vẫn không tính là mạnh mẽ. Nếu là đi ra ngoài rủ vực, một người đủ để quét ngang toàn bộ Nguyên Hoang Đại Lục. U Linh Thôn xác thực ở rủ vực bên trong. Mà vượt vực cũng xác thực ở Nguyên Hoang Đại Lục, còn thôn của chúng ta mà, đây là một cái rất mạnh mẽ làng. Mộ Dung ca ca, ngươi cảm thấy chúng ta tồn tại có lớn hay không? Thực lực mạnh không mạnh? Tiểu tiên hì hì cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, tuy rằng hắn không biết người nơi này thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng hắn có loại cảm giác cái này U Linh Thôn thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, đối lập khắp cả thần giới tới nói U Linh Thôn phỏng chừng cũng không phải một luồng nhỏ yếu thực lực. Hì hì, chúng ta U Linh Thôn rất mạnh mẽ, rất nhiều người trong thôn đều ở bên ngoài đây. Hiện tại lưu thủ làng người chỉ là rất ít một bộ phận rất nhỏ người. Hì hì, đại ca ca bị khiếp sợ đến chứ? Nhìn Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ khiếp sợ, tiểu tiên đắc ý nở nụ cười. Mộ Dung Vũ xác thực chấn kinh rồi. Hơn nữa, hắn biết tiểu tiên biết đến cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có toàn bộ nói cho hắn. Trực giác nói cho hắn U Linh Thôn là cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Mộ Dung đại ca ca, ngươi là Viêm Hoàng tiên giới phi thăng giả chứ? Lâm Thúc cũng là Viêm Hoàng tiên giới người đâu, hắn hiện tại chính đang trong thôn, chúng ta đi xem hắn một chút có được hay không. Tiểu Tiên mặc dù là đang hỏi Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn không có kinh Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn cũng đã lôi kéo Mộ Dung Vũ tay trực tiếp đi rồi. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không còn gì để nói, bất quá, hắn vẫn là đồng ý đi xem cái kia Lâm Thúc. Đồng nhất cái tiên giới phi thăng người, cũng coi như là đồng hương. Thế nhưng, bọn họ mới đi tới nửa đường thời điểm, một trận kinh thiên động địa nổ vang liền đột nhiên truyền tới. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí phát hiện toàn bộ làng đều như địa chấn giống như chấn động chuyển động, thậm chí ngay cả bầu trời đều chấn động. Mộ Dung Vũ bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, cả người hầu như liền bị chấn động đến mức bay lên, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy ở này một đảo to lớn chấn động bên trong U Linh thôn những thôn dân kia, nguyên bản xem ra liền như một cái người bình thường bọn họ, lúc này lại là bùng nổ ra khí tức kinh khủng, từng cái phóng lên trời. Hướng về cùng một phương hướng liền bay lượn mà đi. Gay go, làng lại chịu đến yêu thú công kích. Đại ca ca, nếu không ngươi đi về trước đi, ta đi xem cái kia yêu thú, nhìn có thể không hỗ trợ. Tiểu tiên tỏ rõ vẻ sốt ruột đối với Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó bay lên trời, nhanh chóng rời đi. Yêu thú tập thôn. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Huyễn ảnh quang rực xuất hiện ở sau lưng của hắn, sau đó một cái vỗ cũng hướng về nổ vang truyền đến phương hướng bay lượn mà đi. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì yêu thú, hắn càng muốn biết U Linh thôn đến cùng cường đại đến mức nào.